Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Làng Yên cùng một chỗ, khắp nơi phong hỏa đốt. Thanh Châu là biên phòng trọng địa, các nơi đều có phong hỏa đài. Một lâm phủ Làng Yên cùng một chỗ, các nơi phong hỏa liên tiếp dấy lên, rất nhanh, đã truyền đến Thanh Châu. Đồng thời, Trường Lưu Sơn phá thành một lâm phủ tin tức, cũng tại người hữu tâm trợ giúp phía dưới, rất nhanh truyền khắp Thanh Châu các nơi. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu chấn động, chiêu thành xôn xao. Thanh Châu quân trụ sở, Nguyên Cảnh Anh, chính đang uống rượu giải sầu. Tri Kỳ tâm tình không tốt, còn lại giáo úy cũng đều không dám tới khuyên, hiển nhiên hắn hình như có 7-8 phần men say vẫn còn kêu to muốn rượu, mới có hơi không nhịn được muốn tiến lên khuyên. Mang rượu tới, Nguyên Cảnh Anh lão đảo đẩy lên đến đỡ quân sĩ, đầy người mùi rượu. Nguyên giáo úy, ngươi hà tất phải như vậy? Một trung niên giáo úy đi tới, thấy trên mặt đất bừa bộn một mảnh, cũng không khỏi thở dài. Nguyên Cảnh Anh tâm tư, hắn rất rõ ràng. Nguyên Cảnh Anh xuất thân Bạch Châu đại tộc, nghe nói trong tộc không ít người đều tại Long Uyên Đạo Thành nhậm chức, thế lực không cần Thanh Châu tứ đại gia kém nhiều ít, thậm chí còn hơn. Nhưng hắn, là con thứ. Đến Thanh Châu, bên ngoài nói là ngưỡng mộ Ngụy đại tướng quân, trên thực tế, chính là vì tránh đi gia tộc tranh đấu, cũng vì tích xúc tên tuổi của mình cùng thế lực. Chỉ là, Ngụy chính tiên người thế nào? Vị này Thanh Châu đại tướng quân, thiên tư tuyệt đỉnh, không bao lâu tòng quân, trận chiến đầu tiên, liền là Lưu Tích Sơn. Năm không kịp nhược quán đã là danh chấn Long Uyên Đạo, thậm chí từ chối nhã nhặn qua Huyền Giáp Tinh Kỵ mời, mấy chục năm bên trong, đều ổn thỏa Thanh Châu võ đạo đệ nhất nhân bảo tọa. Dưới tay hắn, nơi nào có Nguyên Cảnh Anh thi triển chỗ trống. Vân huynh, đến, cùng ta đầy uống chén này. Thấy người tới, Nguyên Cảnh Anh men sai mặt mũi tràn đầy. Ba, Vân Bàn đưa tay đánh rớt chén rượu, thanh âm cất cao. Nguyên Cảnh Anh, bất quá một chút việc nhỏ, liền đồi phế đến tận đây. Vương mổ thật sự là coi trọng ngươi. Ha ha ha. Nguyên Cảnh Anh lão đạo cười to, sắc mặt đau thương. Ngươi cho rằng, ta là không thể ra khỏi thành tiểu phỉ, mà sầu não uất ức. Chẳng lẽ không phải? Vương Bàn nhíu mày. Ta, năm sau liền muốn kết hôn. Nguyên Cảnh Anh chán nản ngồi xuống, cầm chén rượu tay, đều có chút bất ổn. Nhà gái, là Bạch Châu đại tộc Thôi gia tiểu thư, cũng là thiếp sinh con. Trước thành gia, lại lập nghiệp, có gì không thể? Vân Bàn có chút không hiểu, về sau lại lập công huân, chưa chắc không thể trở nên nổi bật, cùng đại tộc thông gia, chuyện như vậy, làm sao cũng coi là chuyện tốt một kiện. Vân huynh, ngươi không hiểu cái gì là con thứ, cũng không hiểu, cái gì là thiếp sinh con. Nguyên Cảnh Anh thần sắc đờ đẫn, ngươi lấy tại sao là thiếp, ta mẹ đẻ liền là thiếp, ngươi biết ta, vì sao chưa từng sách nàng sao, bởi vì, tại ta 3 tuổi năm đó, có thai mẫu thân, liền bị, tặng người, được, tặng người. Vương Bàn da mặt lắc một cái, thiếp địa vị thấp, hắn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, sẽ có người đem có mang mình dòng dõi nữ nhân, đưa cho những người khác. Nguyên gia đẳng cấp xâm nghiêm, con thứ, chi thứ nhóm, chỉ có tại cưới vợ trước đó, mới có thể mượn nhờ gia tộc thế lực, một khi cưới vợ, sẽ không còn thời cơ. Nguyên Cảnh Anh cười khổ, nếu không có quân công có thể lập, thiếp sinh con thông gia thiếp sinh con, ta lại không bất cứ cơ hội nào, sẽ bị ngoại phái đến nơi nào đó phủ huyện. Vì gia tộc quản lý sinh ý, cái này, Vương Bàn không phản bác được, không biết làm sao đi khuyên, thế gia đại tộc quy củ, hắn quả thực cũng không hiểu. Ô, đúng lúc này, trầm thấp tiếng gào thét đột nhiên vang lên, nương theo lấy từng tiếng kinh hô gầm nhẹ. Ông, vốn đã có lấy 7-8 phần men sai Nguyên Cảnh Anh, dường như nghe được cái gì, đột nhiên đứng lên, nội khí phun một cái, ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Vương Bàn cũng hình như có cảm giác, hai người không phân tuần tự ra phòng. Liền thấy trong quân doanh người người nhìn trời, cũng lần theo nhìn lại, thần sắc đều là biến đổi. Làng Yên, phong hỏa, phong hỏa. Vương Bàn chấn động trong lòng, chợt nhớ tới cái gì, vừa quay đầu lại, Nguyên Cảnh Anh thần sắc cuồng nhiệt, lại nơi nào còn có nửa điểm men say. Phong hỏa, phong hỏa. Nhìn qua kia thẳng tắp Làng Yên, Nguyên Cảnh Anh thần sắc hoảng hốt, giống như khóc giống như cười. Nguyên giáo úy, việc này, cần thông tri từ đại nhân. Vương Bàn nói, Nguyên Cảnh Anh đã là vừa sải bước ra. Lướt ngang hơn 10 trượng mà qua, lấy quyền làm chùy, trùng điệp gõ tụ tập trống to, manh, tiếng vó ngựa như kinh lôi. Thanh Châu ngoài thành lui tới hành thương, tu kiến trụ sở Lưu Dân Bàn tất cả đều lấy làm kinh hãi, liền thấy mấy ngàn kỵ binh lao nhanh, mà ra, tiếng như lôi đình. Cái này Lang Yên vừa lên, liền có động tác, vừa còn tại thảo luận Lang Yên, phong hỏa lui tới hành thương, giang hồ nhân sĩ, thấy kỵ binh đi xa, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái tốc độ này, có thể xưng kinh người, không được. Nhưng chợt, liền có người kịp phản ứng, tăng nhanh tốc độ hướng về Thanh Châu Thành mà đi. Vô luận phong hỏa là từ chỗ nào mà đến, chỉ khi nào Lan Yên dâng lên, Thanh Châu Thành, tất nhiên là phải đóng cửa. Manh! Quả nhiên, chưa bao lâu, nương theo lấy trận trận ồn ào, âm ỉ, Thanh Châu Thành phiến cửa thành, đều bị đóng lại. Trên đầu thành, cũng có thể gặp binh sĩ thân ảnh. Không kịp ra vào thành các hành thương một mảnh xôn xao, thủ thành binh sĩ lại như thế nào lại để ý tới. Âm ý quá mức, thậm chí trực tiếp bị đinh giết tại chỗ, thủ đoạn đẫm máu, lập tức giật mình ở còn muốn âm ý vào thành người liên can. Nhóm này thối binh lính động tác, ngược lại là nhanh. Lưu dân nơi tụ tập, có người ngóng nhìn xuất hành Thanh Châu binh, cười lạnh liên tục. Ngụy Chính Tiên rời đi về sau, Thanh Châu binh người chủ trì, là người nào tới? Một áo xám tóc trắng lão giả nhíu mày hỏi. Ngụy Chính Tiên nắm hết quyền hành, hắn chỗ, không tồn tại cái gì phụ tá. Hắn rời đi về sau, đóng giữ Thanh Châu tự hồ, cũng liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, chủ sự, tự hồ chỉ là mấy cái giáo úy. Vu Trường Kính có chút suy tư, miệng cưỡng xem như dẫn đầu, tựa như là nguyên cảnh anh, Vương Bằng. Trong lòng của hắn đáng chát, phong hỏa truyền đến vừa mới nửa ngày, cái này nguyên cảnh anh liền dẫn binh ra ngoài, hắn làm sao dám, làm sao lại như vậy xuẩn. Thầm nghĩ, hắn cũng không dám biểu lộ mãi may, trước người hắn lão giả tóc trắng này, là Trường Lưu Sơn đứng thứ hai, Trấn Tam Sơn Cổ Kình. Tại Ký Long Sơn chưa từng vào rừng làm cướp trước đó, đã là tung hoành châu phủ đại khấu. Mà tại chỗ này Lưu Dân chiếm cứ chi địa, còn có Trường Lưu Sơn rất nhiều đầu mục, thậm chí cái khác phụ thuộc, mà đến từ cái khác phủ huyện hung ác nhân vật. Vô danh tiểu bối, chẳng trách hồ tốt như vậy lừa gạt. Lão giả tóc trắng hừ nhẹ một tiếng, Vu Trường Kính không tiếp tục đáp lời. Nhìn qua kia giống như cự thú phủ phục ở trên mặt đất Thanh Châu Thành, dù là đến lúc này, trong lòng của hắn vẫn rất là lo lắng, càng nhiều, là không thể tin. Băng Sơ nghe được phá thành 10 tòa lúc, trong lòng của hắn đã rất là bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới, Ký Long Sơn giả tâm hoàn toàn không chỉ như thế, thậm chí để mắt tới Thanh Châu Thành, dạng này biên phòng trọng thành. Vu Trường Kính im lặng, còn là Dịch Dung đổi mặt, thậm chí che khuất mặt tông môn cao thủ, cũng đều là im lặng, không phải nói cái gì. Tất cả môn phái, sở dĩ nâng đỡ Trường Lưu Sơn, bản ý là để hắn hấp dẫn Từ Văn Kỵ chú ý, nhóm người mình tốt ẩn núp xuống tới, lại nơi nào nghĩ đến ngược lại bị trói lên chiến xa. Không làm sao được, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Chư vị tại Thanh Châu, cũng là nhân vật có mặt mũi, mấy ngày nữa, cũng không nên tiết trẻ khí lực. Những tông môn này chi tâm tư người, Cổ Kình tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn, nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại khẽ cười một tiếng, kia là tự nhiên. Một đám tông phái cao thủ, nụ cười đều có chút miệng cứng. Vô Trường Kính tâm tình cực kém, nhưng vẫn là kiềm chế lại tâm tư. Đến lúc này, hắn đã bỏ đi thuyết phục những sơn tặc này không muốn công phạt Thanh Châu Thành. Hắn nhịn xuống, lại vẫn là có người nhịn không được. Chính là Thiết Kiếm Môn La Liệt, hắn cưỡng chế lấy thanh âm. Cổ huynh, xin hỏi Đại Long Đầu ở đâu? Ông, Cổ Kình lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi vào núi muộn, không biết cũng không kỳ quái. Đại Long Đầu chưa từng cùng bọn ta đồng hành. Tung tích của hắn, ta không biết, ngươi cũng không nên hỏi. La Liệt ngữ khí trì trệ, cắn răng. Kỳ La Mộ muốn hỏi một câu, lúc nào công thành, như thế nào công thành, đối phó thế nào Thanh Châu trong thành thần tí nỏ, Đại Long Đầu nói tới viện thủ, lại tại nơi nào. Hắn, không cách nào lại nhịn. Dù là không đọc sách nhiều, nhưng La Liệt đã từng nghe sư thúc Nghiêm Cảnh Lược nói qua quân trận sự tình. Phàm là hành quân đánh trận, hẳn là có nghiêm mật bày ra, lương thảo loại hình, đều phải chuẩn bị từ sớm. Nhưng lúc này bọn hắn đều đi vào Thanh Châu dưới thành, vẫn còn cái gì cũng không biết. Thế thì còn đánh như thế nào? Công thành, tự nhiên muốn chờ Thanh Châu binh đi xa. Còn viện thủ, Lục Lâm huynh đệ trên đường nhóm, trên đường, có lẽ đã nhanh đến. Cổ Kình bản không có ý định để ý đến hắn. Nhưng gặp Vu Trường Kính mấy người cũng đang nhìn hắn, vẫn là giải thích vài câu. Về phần thần tí nỏ, chắc hẳn Đại Long Đầu tự có chú ý, chúng ta chỉ cần chờ đợi hiệu lệnh chính là. Cổ huynh, ngươi biết ta hỏi viện thủ, là cái gì? La Liệt thấp giọng, Vu Trường Kính ánh mắt cũng là lóe lên, còn lại tông môn cao thủ, cũng đều trông lại, cái này viện thủ, tự nhiên chỉ là sói cùng ly. Đến lúc đó liền biết, Cổ Kình cười ha hả, qua loa đi qua, La Liệt hận đến cắn răng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng cái khác đầu lĩnh tụ hợp, bắt đầu triệu tập ngụy trang thành lưu dân trà trộn vào tới nghĩa quân. Đám ô hợp A, Vu Trường Kính mặt không biểu tình, lo âu trong lòng lại nặng hơn, dạng này một mảnh vụn cát, cũng nghĩ cầm xuống Thanh Châu Thành. Nếu không phải Ký Long Sơn cùng Nhiếp Văn Động thù sâu như biển, hắn đều muốn hoài nghi vị này Đại Long Đầu có phải hay không triều đình phái tới Trường Lưu ám tử, muốn mượn công thành cớ, đến lừa giết toàn bộ Thanh Châu Lục Lâm Đạo. Cái gì là lên trời không đường, xuống đất không cửa? Tại chiếc kia Thất Tinh Long Uyên Trảm Quỷ Kiếm bắn lên chớp mắt, Dương Mục liền rõ ràng cảm nhận được. Cây kiếm này sử dụng lực lượng, tuyệt sẽ không mạnh hơn hắn lúc này, nhưng cây kiếm này từ trên xuống dưới chém tới trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn liền bị mồ hôi lạnh làm ướt. Một kiếm này đã vượt quá kỹ pháp cực hạn, siêu việt phàm tục cực hạn, tựa như từ cửu thiên rơi xuống lôi long, như cuồn cuộn hạ tả thác nước, như trong rừng phong thanh, cùng từ nơi sâu xa, hắn lúc này không cách nào danh trạng đồ vật phù hợp. Đây mới thực là tuyệt sát chi kiếm, không thể tránh, không thể đỡ. Tựa như kiếm rơi trong nháy mắt, liền đại biểu cho tử vong tiến đến. Một kiếm này, ta không tiếp nổi. To lớn kinh khủng bay lên, một kiếm này, tại Dương Ngục trong mắt kinh khủng không có giới hạn. Trong thoáng chốc, liền tựa như một con cự thủ đem màn đêm kéo xuống, che đậy quang minh, vô biên vô tận hắc ám giáng lâm, liền muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Một kiếm này, liền tựa như trời tối. Ngươi mặc dù có lại võ công cao cường, lại thế nào đối kháng màn đêm buông xuống, chỉ tới kịp chắp tay trước ngực che ở trước ngực, liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong, ngũ giác đều rất giống bị chém đứt cùng ngoại giới cảm ứng, nhưng Dương Ngục trong lòng lại là một mảnh sáng tỏ. Nguy cơ to lớn phía dưới, hắn ngược lại càng phát tỉnh táo lại. Gì? Lưỡi dao xuyên ngực mà qua, không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng ngoài ý muốn. Ô ô, tự kim thôn sát bảo hồ lô tại kịch liệt rung động, nhưng mà, giống nhau Dương Ngục nằm ngang ở trước ngực bàn tay đồng dạng, không cách nào ngăn cản chiếc kia kiếm xuyên ngực mà qua. Như rồng gầm bằng nhàn nhạt tiếng kiếm reo bên trong, hình như có một ít đùa cợt cùng khinh thường. Hô, đột nhiên, ngay tại lưỡi dao xuyên ngực chi chớp mắt, Dương Ngục kia hôi bại trên mặt, lại nổi lên ý cười. Bắt lại ngươi. Gì? Thấu tâm lạnh buốt, ý lạnh âm u thấm nhuần cốt tủy. Một nháy mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy chính mình cũng bị triệt để đóng băng, từ bên trong ra ngoài, cho đến sâu trong linh hồn, đều bị đông cứng. Nhưng hắn không kinh không giận, ngược lại có ý cười. Một kiếm này, giống như mặt trời mọc rồi lại lặn, bình minh trời tối, gần như không có chút nào sơ hở, tiếng kiếm reo động chớp mắt, là hắn biết mình không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn trở. Nhất là, trong tay hắn chỉ có như vậy một ngụm đao gãy. Là lấy, hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích, cũng không phải là đón lấy một kiếm này, mà là muốn tại Thất Tinh Long Uyên kiếm đâm xuyên mình trong nháy mắt đó, đem nó nắm chặt. Ông, Thất Tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm vù vù rung động bắt đầu, Dương Ngục cúi lưng ngồi hông, bị xuyên thủng bàn tay đột nhiên nắm chặt, mượn từ thân thể cùng bàn tay, sinh sinh đem cây kiếm này, kẹp lại, trống, hình như có kinh sợ long ngâm bên tai bờ nổ vang, gò núi đỉnh chóp, quái thạch phía trên, cho nên bảo kiếm cùng nhau rung động. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại từ đạp xuống, mang theo so với trước đó hung lệ không chỉ 10 lần kiếm thế đâm xuyên tới. Không còn kịp rồi, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Sau đó, không đợi cây kiếm này, lại lần nữa phát tác, đã trao đổi bạo thực chi đỉnh. Đỉnh núi kiếm như rừng. Không, những này bảo kiếm, đều là kiếm ảnh. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, cái này đỉnh núi, có lại chỉ có cái này một ngụm Thất Tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm mà thôi. Quả nhiên, nương theo lấy một tiếng không cam lòng gào thét. Đầy trời kiếm ảnh trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có bị kiếm phong cắt đứt khí lưu bạo táp tứ nghiệt, nhấc lên mạng lớn bùng cát. Ông, xuyên thủng tim phổi đau đớn đều bị Dương Ngục tạm thời ép xuống, hắn tất cả lực chú ý, đều bị bạo thực chi đỉnh bên trong loài ánh sáng thần kiếm hấp dẫn. Đạo quả, Thất Tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm, tiên, phân thuộc sao khôi, chính là thiên địa bồi dưỡng, tinh túy hội tụ chi kỳ bảo dị trân, tiên đạo truyền thừa chi bí bảo. Hô, thấy bạo thực chi đỉnh trên văn tự, Dương Ngục mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào đạo quả tạp đàm trên thuyết pháp, đạo quả bắt giữ là rất khó, không có gì ngoài chủ động nhận chủ bên ngoài, bất kỳ cái gì một loại bắt giữ biện pháp, đều cực kỳ nguy hiểm. An toàn nhất lại thường thế nhất, liền là hiến tế, lấy vết máu hắn linh tính, lấy đạt tới áp chế. Nhưng cái này thiên hải giới một mảnh hoang vu, ngay cả cái côn trùng đều không có, huyết tế tự nhiên không có thi triển khả năng, mà muốn để cây kiếm này nhận chủ. Đồng dạng cảnh giới cùng lực lượng, muốn đè xuống cây kiếm này, độ khó chi lớn. Cũng vượt quá tưởng tượng, dù là có bạo thực chi định hắn, cũng còn muốn lấy tự thân làm mồi nhử, cơ hồ bị triệt để xuyên thủng, nguy hiểm chỗ có thể nghĩ. Cũng may, cầm xuống, đè ép trong lòng rung động, Dương Ngục nhìn về phía Khôi Tinh Vị Giai Đồ. Khôi Tinh Vị Giai Đồ, thần, đẳng cấp, thập đô, cực, phẩm chất, cực, cực, chú thích, đạo quả tổng cộng có 5 loại, đạo, tiên, Phật, thần, ma, yêu, cùng tuần hai tướng trở lên chi vị giai, lại xưng là cực. Khôi Tinh Vị Giai Đồ đã toàn thứ hai. Tự kim thôn sát bảo hồ lô, thần, Thất Tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm, tiên, trấn tà ấn, chưa có được, ăn vào nhưng phải thập đô cấp độ sao khôi. Chú thích, luyện hóa này thực đơn, cần hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ 4 bước, đi sai bước nhầm, sẽ có to lớn nguy hiểm. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng đầy đủ, đạo quả thiếu một, có thể luyện hóa, có tỷ lệ thất bại, có thể luyện hóa. Liếc mắt qua, Dương Mục ánh mắt rơi vào cuối cùng, tự động không để ý đến sau cùng cảnh cáo, tâm thần không khỏi chấn động. Có thể luyện hóa. Tâm thần nhất định, hắn mới nhìn hướng về phía mới xuất hiện cái khác tin tức. Đạo quả ngũ đại phân loại, cùng cực ý nghĩa. Án lấy phía trên này thuyết pháp, sao khôi cấp độ, là từ ba kiện đạo quả tạo thành, trong đó, tự kim hồ lô làm thần, thất tinh long uyên là tiên, kia sau cùng trấn tả ấn đâu, Phật hiệu ma. Dương Mục tâm tư chuyển động, nhất thời cũng không có đầu mối. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, thân kim tam đại phân thuộc sao khôi, không phải bình thường cấp độ, thậm chí có thể nói, là cực kỳ đặc thù. Không bổn công ta bốc lên này nguy hiểm. Dương Mục nhịn không được đem cái này hai kiện đạo quả tinh túy cùng cấp độ đồ, đều cầm trong tay. Tự kim hồ lô như cũ như trước đó đồng dạng, long uyên kiếm, thì không ngừng rên rỉ, giải dụa, thậm chí muốn tuột tay, mà đi, hiển nhiên, cực kỳ không phối hợp. Hắn cũng không thèm để ý, hai cái này hai kiện tinh túy ném về phía cấp độ đồ, liền nghe được ông một tiếng, ba cái, đã là hợp nhất. Đắp định phía trên quang ảnh biến ảo, lại tự định cách, côi tinh vị giai đồ, cực, có thể luyện hóa. Chú thích. Đạo quả không được đầy đủ, luyện hóa có lẽ có thất bại tỷ lệ, lại bởi vì đạo quả không được đầy đủ, chi bằng tiến hành bước đầu tiên hàng phục hắn tâm, thần thông, thông u. Nhưng diện hóa thần chủng vô tà số lượng, số 0, nghi thức, sao khôi trước mặt, tuyệt không vọng lượng. Hàng phục hắn tâm về sau, bù đắp toàn bộ đạo quả, nhưng phải nghi thức tường giải. Trước mắt tiến độ, số 0, nhưng tấn thăng, luyện hóa đạo quả, cử hành nghi thức về sau, cầm chi có thể nhập thiên hải. Thiên hải, đạo uẩn là thiên. Pháp lý làm biển, hết thảy đạo quả thai nghén cùng quy khư chi địa, ẩn chứa tạo hóa, cũng có được tai ách đại khủng bố. Chú thích, linh cơ chưa hồi phục, thiên hải không ra, tạm không thể nhập, phải chăng luyện hóa? Không. Nhìn kỹ xong tất cả tin tức, Dương Mục lắc đầu, không có lựa chọn trực tiếp luyện hóa. Không nói hắn lúc này thâm thụ trọng thương, tinh thần rã rời muốn chết, chỉ nói đạo quả không được đầy đủ khả năng có thất bại phong hiểm, cũng làm cho hắn sẽ không lỗ mãng như thế lựa chọn luyện hóa. Ăn cơm gấp con có thể nghẹn lại, đạo quả luyện hóa, vốn cũng không có thể nóng vội. Nhất là, đạo quả bốn bước, mỗi một bước, đều rất trọng yếu, cũng rất nguy hiểm. Căn cứ từ văn kỷ đạo quả tạp đàm bên trong ghi chép, trải qua tiền nhân luyện hóa đạo quả, bước đầu tiên tương đối mà nói càng đơn giản, rốt cuộc, chỉ cần đạt được tiền nhiệm thừa nhận, liền có thể quá quan, nhưng cũng không bị người luyện hóa đạo quả. Một bước này, liền nhất là khó khăn, bởi vì, không cách nào có thể theo, không ai biết sẽ tao ngộ cái gì. Dựa vào đạo quả tạp đàm trên lời nói, người mang thần thông giả, nhưng phân hóa thần chủng, lấy thần chủng nhiều ít, quyết định truyền nhân của hắn đệ tử số lượng, ta môn thần thông này thế mà không thể cô động thần chủng. Dựa vào khôi tinh vị giai đồ trên tin tức, thiên hải chi địa, tự hồ chỉ cần luyện hóa đạo quả người người người, nhưng, đừng bảo là lúc này thiên hải không thể nhập, cho dù có thể nhập, ta cũng còn chưa luyện hóa đạo quả. Ta có thể chỗ này, là bởi vì lão gia tử, nhưng lão gia tử, vì cái gì có thể đến? Mà lại dẫn người đến, lão gia tử hẳn là cũng luyện hóa một viên đạo quả, mà lại, là có thể mang theo người tiến đến thiên hải đạo quả. Dương Mục cho mày, trong lòng không ngừng suy nghĩ, cũng có được lo lắng. Tất cả người mang đạo quả người đều không thể nhập tình huống dưới, lão gia tử thế mà có thể dẫn người nhập thiên hải giới, không cần nghĩ, đều biết đây là trồng cực kỳ khó được tạo hóa. Nhưng, đồng thời cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Việc này nếu là bị người ta phát hiện, chỉ sợ thiên hạ tất cả người mang đạo quả người. Đều sẽ tìm tới cửa A. Nghĩ đến, trong lòng bình sinh ra lớn lao gấp gáp tới. Dương Mục nhào nặng mi tâm, một trận, thì thào. Lão gia tử vận khí này, không khỏi cũng quá tốt. Thanh Châu, chỗ biên thùy, đất rộng, mà người hiếm, thành trì so với cái khác phồn hoa Đại Châu đã ít lại càng ít. Nhưng Thanh Châu thành, lại cực lớn. Mỗi lần Thanh Châu cảnh nội có thiên tai nhân họa, Thanh Châu thành nhân khẩu liền sẽ bạo tăng. Chỉ là, Thanh Châu cư, rất khó, bên ngoài người tới có thể đặt chân cũng không nhiều. Cho dù lưu lại, cũng hơn nửa sinh hoạt khốn khổ. Có thành thạo một nghề, thì cũng thôi đi. Nhưng người không vật thừa, qua cũng chưa chắc liền tốt qua trước. Nội thành không cần phải nói, ngoại thành chưa thành khu, đều có lâu năm thiếu tu sửa khu ổ chuột. Do giấy bẩn thiểu kém phía dưới, cũng liền sinh sôi ra tội ác. Thanh Châu lớn nhỏ bang phái, hơn phân nửa, là từ những địa phương này lập nghiệp. Khu đông thành Phúc Hưng đường phố, liền là như thế một nơi. Bất quá, so với cái khác khu ổ chuột, Phúc Hưng đường phố muốn chỉnh khiết. Cũng muốn bình tĩnh rất nhiều, tựa hồ là bị người quét sạch qua, ngay cả cái khác đường đi có lưu manh cũng ít vô cùng. Thời gian giữa trưa vừa qua khỏi, đầu đường dưới cây già, có lão già hóng mát, cũng có chuồng em ra chơi đùa oa tử. Trên đường phố, người lại không nhiều, có người ngoài đến, liền lộ ra cực kỳ bắt mắt. Những người này, hóng mát lão già nhìn lướt qua, lập tức hai mắt nhắm nghiền. Người tới chỉ có như vậy hai ba cái, lại đều người khoác áo choàng, cái này tiết trôi qua như thế chặt chẽ, không phải có bệnh, đó chính là Phúc Hưng đường phố. Mấy cái người áo choàng chậm rãi mà đến, đi tới đầu đường, mấy người ngừng chân, mấy người đến, để trên đường phố không nhiều người đi đường, đều có chút khẩn trương tránh đi, chơi đùa đám trẻ con, cũng đều không có tiếng cười. Giải cái này áo choàng đi, không muốn hù đến hài tử. Thanh âm già nua mang theo áy náy, hắn cởi ra áo choàng, tiện tay lấy ra mấy cái tiền đồng, cười đưa cho đạo bên cạnh mấy cái con chạy nước mũi tiểu oa nhi. Đi, mua cục đường ăn. Mấy đứa bé nuốt ngụm nước miếng, có lẽ là gặp lão già khuôn mặt hiền lành, vẫn đưa tay đi đón qua tiền đồng. Lão đại nhân, ngài cái này đi mà quay lại, là vì cái gì? Rơi xuống đầu bồng, Khâu Trảm Ngư mặt lộ vẻ nghi hoặc, tự nhiên là bọn người. Từ Văn Kỵ thần sắc bình tĩnh, dặn dò một người khác ở lại bên ngoài, cùng Khâu Trảm Ngư hai người, một trước một sau đi vào đường phố này. Khâu Trảm Ngư nghi hoặc không hiểu, lại vẫn là không có đến hỏi. Phúc Hưng đường phố, rất là cũ kỹ. Không ít phòng ốc lâu năm thiếu tu sửa, đã là sụp đổ qua, mặc dù sửa chữa qua, nhưng cũng nhưng nhìn ra được. Bất quá, phố cũ, tự nhiên cũng có phố cũ náo nhiệt. Đi qua trước đường phố, dòng người liền nhiều hơn, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, liếc nhìn lại, trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, xưởng cái gì cần có đều có. Bán hàng rong cũng rất là không ít. Hai người đến, cũng không có gây nên người nào chú ý. Lão đại nhân, Khâu Trảm Ngư hình như có cảm giác bàn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Đi thôi, Từ Văn Kỷ nhàn nhạt nói, không nhanh không chậm đi hướng đạo bên cạnh trà lâu. Trà lâu tiểu nhị khách khí đem bọn hắn đón vào, tìm người, thuận miệng đuổi tiểu nhị. Từ Văn Kỷ nhìn như tùy ý tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Người này, so với Từ Văn Kỷ tùy ý, Khâu Trảm Ngư lại là như lâm đại địch, sau lưng áo choàng không gió mà động, đã là nhịn không được cầm chui đao. Bưng chén trà, là một cái bề ngoài xấu xí trung niên nhân. Vóc người không cao, ngũ quan bình thường, nhưng hắn tâm, lại đột nhiên treo lên. Cao thủ, đại cao thủ, Từ Văn Kỷ nâng chung trà lên, nhìn về phía đối diện, trở lại chốn cũ, nhưng có thu hoạch. Từ Văn Kỷ thần sắc bình tĩnh, tiểu phỉ đội ngũ, đã xuất thành một tháng có thừa, nhưng hắn, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Thanh Châu Thành, không phải phòng bị đóng giữ tứ đại gia, mà là đang chờ đợi người trước mặt này tới cửa. Nhưng có thu hoạch, hai tóc mai bạc trung niên cười cười, mang theo một vòng khó tả phiền muộn cùng thương cảm. Hắn không có đi nhìn như lâm đại địch Khâu Trảm Ngư, cũng chưa từng đi xem kia nổi tiếng thiên hạ đại nho Từ Văn Kỷ, một đôi hẹp dài con ngươi chỉ mong lấy trà lâu đối diện, một chỗ tràn đầy hoang vu tiểu viện. Khâu Trảm Ngư lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, kia là một chỗ đã vứt bỏ nhiều năm tiểu viện, đầy viện cỏ khô, đổ nát thê lương trên, đều là thanh đằng. Tăng cửa dị khóa lâu không ra, xám gạch thiếu kính che can đài. Chợt ức năm đó cao đường tại, đã từng bếp lò nấu rượu đài. Bây giờ, trung niên nhân than thở một tiếng, không bao lâu đọc sách, một lòng, vì công danh, cố chấp như điên, bây giờ nghĩ đến, tựa như cái gì cũng có, cũng giống như cái gì cũng bị mất, thật sự là buồn cười a. Trung niên nhân thất vọng mất mát, cái này, Khâu Trảm Ngư trong lòng bỗng nhiên dâng lên trận trận chua xót, chợt chấn động tú xương đau, hai con ngươi phát lạnh. Ký Long Sơn, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Phố xá sầm uất bên trong tiểu viện, đương nhiên sẽ không thiếu người sửa chữa, trong nhà như không người, chắc chắn sẽ bị người chiếm đi, đối diện tiểu viện, sở dĩ hoang vu đến tận đây cũng không có người dây vào, cũng là bởi vì, viện này, từng là Ký Long Sơn nơi ở. Ký Long Sơn, cái tên này một chỗ, cả tòa trà lâu liền là yên tĩnh, tiếp theo, liền có sao động. Ha ha ha, trung niên nhân nghe vậy cười to, hắn cười lớn. Ánh mắt bên trong, nhưng không có mỉm cười, chỉ có một vòng không nói rõ được, cũng không tả rõ được thê lương. Ngươi, nói đúng. Nụ cười này, trên người hắn, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất bàn biến hóa. Một đám trà khách ánh mắt tất cả đều thay đổi, liền thấy cái này hai tóc mai bạc trung niên nhân, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài. Trong nháy mắt, trong mắt bọn họ, đã là một mắt sâu mặt rộng, thân cao chừng hơn một trượng cự hắn. Hắn chỉ là ngồi, lại so người bình thường đứng đấy còn muốn tới cao. Ánh mắt đảo qua, tự có một cổ khó tả khí thế tràn ngập, làm cho tâm thần người cuồng loạn, không dám nhìn thẳng. Ký Long Sơn, hắn thật là Ký Long Sơn, ta từng gặp hắn. Hắn thật trở về, trốn a. Thấy người này, cả sảnh đường trà khách tất cả đều sợ ngây người, tiếp theo, toàn bộ chật vật mà chạy. Trong lúc nhất thời, trà lâu đại loạn, người đi trên đường phố cũng tất cả đều kinh hoàng tứ tán. Hô, khí lãng lăn lộn, tầng tầng khuếch tán, tạo nên mạng lớn bụi mù. Cẩm Y Vệ, ha ha ha, Ký Long Sơn ánh mắt lãnh đạm, cũng không để ý tới rút đao nơi tay Khâu Trảm Ngư, hai tay nâng đến trước ngực, xếp lên hướng ra phía ngoài đẩy. Người chậm tiếng mạc học Ký Long Sơn, gặp qua, Từ lão đại người. Tiểu Khâu, ngươi lại an tâm chớ vội. Từ Văn Kỵ tóc dài quần áo ngửa ra sau, lại đối Khâu Trảm Ngư khoác tay áo. Gặp nhiều mua danh chuột tiếng người, gặp lại Từ lão đại người, Ký Mỗ người, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ký Long Sơn than nhẹ một tiếng. Lão đại nhân bao lâu đoán được ta sẽ đến Thanh Châu Thành? Nghe được sự tích của ngươi thời điểm, lão phu liền liệu định ngươi sớm muộn sẽ đến Thanh Châu, chỉ là không nghĩ, ngươi tới lộ mãng như thế. Từ Văn Kỵ khẽ lắc đầu. Đến Thanh Châu trước đó trong 2 năm, hắn chú ý nhất mấy người bên trong, vị này thi rất tú tài, Trường Lưu Đại Khấu, Thanh Châu Lục Lâm đạo nhân vật phong vân tự nhiên ở trong đó. Bị lão đại người chú ý, nếu là 20 năm trước, Ký Mỗ người hẳn là kinh sợ, thụ sủng nhược kinh, cho dù là bây giờ, cũng không thể thờ ơ. Ký Long Sơn đưa tay, là trước mặt lão giả châm trà một chén. Đương thời đại nho không ít, nhưng lão đại nhân, là Ký Mỗ người, từng kính trọng nhất người. Từ Văn Kỵ yên tĩnh nghe. Ta 10 năm gian khổ học tập, 10 năm khổ thi, lại vây chết phòng ốc sơ sài không được ra, một khi vào rừng làm cướp, lại, nhưng dẫn tới ngài như vậy ánh mắt của đại nhân vật. Ký Long Sơn cười, không phải không có đùa cợt. Thật sự là, dân nghèo muốn làm quan, giết người phóng hỏa thụ chiêu ăn. Nàng vốn gia nhân, làm sao? Từ Văn Kỵ thở dài. Ký Long Sơn nói tiếp, làm sao làm tặc? Làm sao, chế độ có thiếu, như Nhiếp Văn Động các loại châu phủ trưởng quan quyền lợi quá lớn, liên quan tới việc này. Lão Phu đã từng dâng thư triều đình, làm sao, làm sao? Từ Văn Kỵ lại thở dài. Cường đạo đáng hận, bức người vào rừng làm cướp, đáng hận hơn gấp 10. Dâng thư triều đình. Ký Long Sơn cười lạnh. Lão đại nhân bắt nguồn từ không quan trọng, trải qua giang hồ, binh nghiệp, miếu đường, mấy chục năm xuống tới, hẳn là thấy không rõ, Trương Minh, đã là rễ nát. Lớn mật, nghe được lời này, Khâu Trảm Ngư nơi nào có thể chịu, lúc này liền muốn mở miệng quát lớn. Ký Long Sơn bản đang cười lạnh. Khâu Trảm Ngư quát lớn trong nháy mắt, hắn hờ hững đưa tay, rộng lượng ống tay áo liền là chấn động. Cuồng ào, manh, giống như ngôi sao rơi xuống đất, trong khoảnh khắc, khí lãng bài không. Khâu Trảm Ngư chỉ cảm thấy trước mắt xích hồng đại thịnh, chợt, hung lệ đã cực cương phong đã lôi cuốn lấy phô thiên cái địa sóng nhiệt ngang ép mà tới. Ông, một lần giao thủ, Khâu Trảm Ngư như bị sét đánh, thân thể chấn động, rơm rạ cũng giống như, bị quét ra trà lâu, càng như thế không giảm tại trên đường dài cày ra dài hơn 10 trượng khe rãnh. Bùn đất lăn lộn, đất đá tung tóe. Phúc, Khâu Trảm Ngư lấy đao trụ, khóe miệng nhỏ máu. Huyết khí như lô, xích long chân cương, khó trách, khó trách. Thay máu 13, trúc cơ 5 cửa. Huyết khí lò luyện đã là thay máu đại thành tồn tại, nhưng sớm tại mấy năm trước, Ký Long Sơn đã là cảnh giới này. Đó cũng không phải hắn xuống núi ỷ vào. Xích long chân cương mới là hắn ỷ vào. Cẩm y vệ, không gì hơn cái này. Ký Long Sơn mỉm cười một tiếng, uống cạn nước trà trong chén. Thấy một màn này, Khâu Trảm Ngư thần sắc mới chính thức thay đổi, hai người một lần va chạm, hắn nước trà trong chén, lại cũng chưa từng tóe lên một giọt. Ký Long Sơn sớm đã ngưng tụ thành như lô huyết khí, nhưng sở dĩ không địch lại Thanh Châu cái khác mấy tôn đại cao thủ, cũng là bởi vì võ công của hắn, bàn về phẩm cấp, kém những người khác một bậc không thôi. Mà lúc này, theo hắn tu thành xích long chân cương, hắn cái này duy nhất nhược điểm, cũng bị đền bù. Nát, chỉ là người, chưa hẳn, liền không thể cứu. Từ Văn Kỵ nắm vuốt chén trà. Bình tĩnh nhìn qua hắn, không phải không có tiếc hận. Ngươi từng ở đây vỡ lòng, từng ở đây đọc sách, từng ở đây sinh hoạt hơn 20 năm, thật muốn tự tay hủy đây hết thảy sao? Nhìn qua tường tận hồ sơ hắn, biết được, tuổi nhỏ thời điểm Ký Long Sơn, cũng là có đền đáp triều đình chi tâm, thậm chí nhiều lần thi rớt, cũng chưa từng từ bỏ. Nếu không phải bị người hãm hại, làm sao, đều không nên đi cho tới bây giờ bước này. Đáng tiếc, Ký Mỗ người không phải cái rộng lượng người, ngươi, cũng không phải. Ký Long Sơn chậm rãi nhắm mắt, ngữ khí lạnh lùng, mà túc sát. Nhiếp Văn Động, ta tất phải giết, Thanh Châu trên dưới, đáng chết, tất cả đều không thể sống. Cộc cộc cộc, hắn gõ nhẹ mặt bàn, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, lại tựa như đang đợi cái gì. Lão đại nhân, đi thôi, gặp lại, liền đừng trách Ký Long Sơn hạ thủ không lưu tình. Từ Văn Kỵ cầm chén trà, ngắm nhìn Ký Long Sơn, cái sau lại không nói nữa, tựa như đắm chìm đi thế giới của mình. Giết người phóng hỏa thụ chiêu an. Cái này, phố dài bên ngoài truyền đến một tiếng cười gằn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, Ký Long Sơn, hôm nay, cũng là nên thanh toán thời điểm. Băng lãnh, chết lạnh, cuồng bạo. Theo tiếng nói mà tới, là không che giấu chút nào hung lệ sát ý. Thiên địa, tự hồ một chút yên tĩnh trở lại, chỉ có Ký Long Sơn nhẹ nhàng đánh mặt bàn âm thanh, có vận luật vang động. Phố dài trong ngoài, chẳng biết lúc nào, đã có lấy từng đạo bóng người xuất hiện, hoặc đứng mái hiên, hoặc đứng mái nhà. Hoặc ngồi xổm đầu tường, cũng có, chậm rãi mà tới. Những người này, cực kỳ tạp, có lục phiến môn bộ đầu, cũng có mặt giáp chấp vệ binh sĩ, càng nhiều, lại là đứng ở các nơi âm ảnh, đầu tường bên ngoài người bắn nỏ. Phía trước một người, hình như lão nông, bề ngoài xấu xí, lại chính là Lục Phiến Môn Ngân Chương Bộ Đầu, Đường Bách Liệt. Trên má hiên, một thần sắc lạnh khốc thanh niên xách ngược một cây hơn một trượng trượng sáng ngân thương, bằng gió mà đứng, quần áo phần phật, hiển thị rõ túc sát chi khí. Hắn bên trái trên má hiên, đứng đấy một con lấy đoạn đã, cận thân dưới quần áo, là tựa như sắt thép đúc thành cường hoành thân thể. Hắn xách ngược một ngụm trảm mã đao, hai đầu lông mày đều là lạnh lẽo. Hai người này đồng dạng là Lục Phiến Môn Ngân Chương Bộ Đầu, cái trước tên là Bộ Linh Hư, cái sau tên là Triệu Thanh Xuyên, đều là võ công cường hoành hạng người. Triệu Thanh Xuyên lặng lẽ đảo qua phố dài các nơi, hướng về Từ Văn Kỷ có chút ôn quyền. Từ lão, nơi đây vẫn là giao cho chúng ta đi, để tránh đã thương lão nhân gia ngài. Thôi thôi, Từ Văn Kỷ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, uống cạn nước trà trong chén, nhẹ nhàng vừa để xuống, quay người đi ra trà lâu. Khâu Trảm Ngư bận biểu chào đón, bảo hộ ở trước người hắn. Ký Long Sơn, lần này ngươi dám ra ngươi kia mai rùa, nghĩ đến là tự cho là vận công tiến nhanh rồi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị tổng bộ đại nhân giết bể mật, không dám tiếp tục ra trường lưu một bước. Thân hình khôi ngô Triệu Thanh Xuyên cười lạnh một tiếng, dám tái tạo chân cương, lại còn thành công, Ký Long Sơn, ngươi quả nhiên không phải bình thường. Đáng tiếc, chỉ bằng vào xích long chân cương, cũng không có biện pháp đánh hạ Thanh Châu Thành. Nhìn qua vị này trường lưu đại khấu, nhiều năm đối thủ cũ, Bộ Linh Hư cũng là cười lạnh. Hô, Khâu Trảm Ngư xách đao tay có chút siết chặt, nhưng trong lòng thì buông lỏng. Công môn bên trong võ giả, so với trà trộn giang hồ hơn phân nửa, vẫn là phải mạnh lên một bậc, nhất là nhiều đối nhiều, hoặc là nhiều đối đơn thời điểm. Đây không chỉ là bởi vì công môn bên trong cường đại võ giả hơn phân nửa, đều có phù hợp nhất tự thân thượng thừa võ công, cũng bởi vì bọn hắn hơn phân nửa tu luyện lấy hợp kích chi thuật. Lục Phiến Môn hợp kích chi thuật càng là danh khắp thiên hạ. Triệu Thanh Xuyên đám người hợp kích chi thuật tự nhiên so ra kém danh chấn thiên hạ kinh đô bốn thần bộ, nhưng tại Thanh Châu thậm chí cả Long Uyên Đạo đều là tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có chém giết cửa thứ năm cường giả chiến tích. Mấy người kia đến, thêm nữa âm thầm mấy người, có lẽ chưa hẳn giữ lại được cái này Ký Long Sơn, nhưng cũng đủ kiềm chế. Đều nói công môn bên trong thuốc tu hành, gặp lại Ký Long Đầu, Đường Mộ người thật có một ít dao động, hoài nghi những lời này là không làm thật. Hình như lão nông Đường Bách Liệt cảm thán một tiếng. Giữa đường xuất gia, lại như vậy tùy tiện liền vượt qua bối rối chúng ta nhiều năm như vậy cửa ải, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ không thôi. Lời này lại là không giả, không chỉ là hắn, Bộ Linh Hư mấy người mặt người sắc cũng đều có chút biến hóa. Bọn hắn cùng Ký Long Sơn là đối thủ cũ, thấy tận mắt vị này trường lưu đại khấu cuộc khởi. Nhưng cho đến hắn ăn vào bạo khí tán, lấy quyết tử chi đau lòng đến nhíp văn động bỏ chạy ra Thanh Châu Thành thời điểm, người này võ công còn chưa kịp bốn người bọn họ bất kỳ người nào. Nhưng hôm nay, bốn người đều tới, còn có giúp đỡ, đều có chút như lâm đại địch hương vị. Sự biến hóa này, làm sao có thể không để mấy người trong lòng kiềm chế. Triệu Thanh Xuyên, Bộ Linh Hư, Đường Bách Liệt, còn có núp trong bóng tối Vô Huyền. Thanh Châu Lục Phiến Môn tứ đại danh bộ, hôm nay đến đông đủ. Gõ nhẹ mặt bàn âm thanh biến mất, Ký Long Sơn lại mở mắt, thần sắc hờ hững, ánh mắt bên trong tựa hồ đã không có nửa điểm cảm xúc chập trùng. Đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa, các ngươi tứ sát tru tà trận đã không làm gì được ta. Thật sao? Bộ Linh Hư ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân một điểm. Ầm, dường như phích lịch giữa trời nổ vang. Một bước trước đạp, Bộ Linh Hư quần áo phần phật mà động, mãnh liệt khí lưu lấy hắn làm trung tâm bị toàn bộ cày mở, tựa như đem không khí đều chen nhanh lùi lại. Từng đoàn khí màu trắng của mắt trần có thể thấy tại quanh người hắn nổ tung, phát ra trận trận rồng ngâm hổ gầm bàn nổ vang tại truyền vang. Ông, đồng thời, mượn từ cái này đạp mạnh chi địa, kia một cây sách ngược ở sau lưng trường thương một cái đạn rung, tựa như thần long đằng vực sâu, phát ra điếc tai hét giận dữ. Thương mang vừa lên, tứ ngược cương phong đã vượt ngang mấy chục trượng, giống như một đầu xuất động độc long đồng dạng, chạy ngược hướng về phía trong trà lâu. Tiếp lão tử một đao, Bộ Linh Hư xuất thủ đồng thời, Triệu Thanh Xuyên cũng là buông thả cười to. Chỉ nghe hắn dưới thân phòng ốc phát ra một tiếng không chịu nổi tiếng vang, trảm mã đao đã cắt đứt hư không, lướt ngang hơn 10 trượng, mang theo như bài sơn đảo hải kinh khủng cự lực. Thẳng cắt mà xuống. Ngay cả như vậy, ta bốn người liền cùng nhau ước lượng một chút Ký Long Đầu. Đường Bách Liệt bật hơi như sấm, nhào thân trước đạp. Hắn nội khí cương phong giống như thực chất bàn tường thành, lấy tốc độ cực nhanh nhảy tới, liền đem trước người mấy trượng thậm chí cả mấy chục trượng không khí đều rung chuyển. Thật thật giống như là sơn nhạc chuyển vị. Động tác của hắn phi thường đơn giản, cất bước, khom người, tiếp theo, ghép lại năm ngón tay, mang theo khí lưu âm bạo tê minh nổ tung thanh âm. Hướng về trà lâu chỗ tràn ngập bụi mù một đưa, ầm ầm, ba đại cao thủ đồng thời xuất thủ, không phân tuần tự, chẳng những sẽ không ngăn cản lẫn nhau, còn có hô ứng, có loại gió thổi đại hỏa, lửa càng dữ dội hơn khí thế. Khâu Trảm Ngư bảo vệ tại Từ Văn Kỷ trước người, ngưng thần nhìn qua. Thị lực của hắn vô cùng tốt, thấy được rõ ràng, ba người xuất thủ nhìn như không có bất kỳ cái gì thương lượng, kỳ thực lẫn nhau phối hợp tốt vô cùng. Một từ trên xuống dưới, lực phá núi nhạc. Một từ trái mà phải, súng ra như rồng. Một từ chính diện nhào thân mà lên, như núi chuyển vị. Vừa ra tay, đã là lục phiến môn tứ sát tru tà con đường, lại nơi nào có trong miệng nói tới nửa phần khinh thị. Hô! Trong trà lâu, Ký Long Sơn thần sắc ung dung, cho đến kia hung lệ cương phong đã gợi lên góc áo của hắn tóc dài, ánh mắt của hắn hờ hững, quét tới tập ba đại cao thủ. Sau đó, há mồm phun một cái. Cút ra đây! Manh! Tựa như trong miệng thốt ra lôi đình. Ngưng thần tới cực điểm nội khí từ hắn trong miệng thốt ra chi chớp mắt, liền bạo phát ra để lục phiến môn ba đại cao thủ, cũng vì đó biến sắc kịch liệt nổ vang, giống như thiên thạch rơi vào trong hồ. Trong khoảnh khắc, khí lãng ngập trời, lấy Ký Long Sơn làm trung tâm, cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng đập mà đi. Manh, phố dài chấn động, tiếp theo cùng nhau hạ xuống. Nơi xa quan chiến người, cũng chỉ cảm giác màn nhĩ một trận nhói nhói, hãi nhiên nhìn lại. Liền thấy nơi xa chiếm diện tích không nhỏ trà lâu một chút, vì đó khuynh đảo đổ sụp, mảng lớn đất đá mảnh gỗ vụn bị khí lãng vòng quanh phóng lên tận trời, nhất thời như mưa, chìm toàn bộ phố dài. Cút ra đây, trời cao như cốc, sóng âm quanh quẩn. Xa xôi số bên ngoài trăm trượng người quan chiến, đều chỉ cảm giác màn nhĩ nhói nhói, đứng mũi chịu sào cả đám, lại nên như thế nào? Cơ hồ là sóng âm nổ tung chi trong nháy mắt, phố dài một góc chỗ bóng tối, mặt đất liền một chút, vì đó nổ tung. Tràn ngập bụi mù, tứ ngược sóng âm đều không thể che lấp lại một tiếng này kiếm binh. Một cây kiếm, từ mặt đất bắn ra mà ra, một cái đạn rung, không thấy cầm kiếm người, đã cắt đứt khí lưu cương phong, mang theo ngập trời sát cơ đâm về phía trong bụi mù Ký Long Sơn. Nguy hiểm, xa bên ngoài chiến trường, Khâu Trảm Ngư đều theo bản năng che lại sau lưng Từ Văn Kỷ, trong lòng không tự chủ được rung lên. Đây là một ngụm chân chính sát kiếm. Tốc độ nhanh tuyệt, sớm đã đủ để cắt đứt bức tường âm thanh, xuất kiếm im ắng. Một tiếng này kiếm minh, càng dường như trực tiếp khắp nơi trận trong lòng mọi người nổ vang, nồng đậm đến cực điểm sát ý, tựa như một trương thực chất ác quỷ khăn khích đồ, tại một kiếm này phá không thời điểm, toàn bộ triển khai. Vô gian sát kiếm, vô huyền, ngươi vẫn là như thế quỷ quái buồn cười. Thét dài một tiếng đánh vỡ trà lâu phố dài, Ký Long Sơn, cũng là vương người đứng dậy, không thấy làm động tác nào khác, hiện ra ngà voi đồng dạng ánh sáng bàn tay, đã chụp tới chiếc kia kiếm, Thanh Châu một chỗ. Ngân chương bộ đầu không đủ 10 ngón số lượng, mà ở trong đó, một nửa, đều là như thạch bà tử đồng dạng chịu đi lên. Chân chính được xưng tụng ngân chương bộ đầu, không có gì ngoài tổng bộ phương kỳ đạo bên ngoài, chỉ có Triệu Thanh Xuyên, Đường Bách Liệt chờ 4 người, mà thôi. Mà trong 4 người này, lấy Vu Huyền cầm đầu. Lên trên, một tiếng thanh thúy sắc thép va chạm âm thanh đột ngột vang lên. Cái gì? Theo kiếm mà đến, giống như quỷ mị bóng người hơi ngẩng đầu, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Không có đao binh. Không có quyền sáo chỉ hổ, thậm chí ngay cả ban chỉ đều không có một con. Nhưng chính là dạng này một cái tay, thế mà giữ lấy hắn toàn lực trảm kích mà ra vô gian sát kiếm. Làm sao có thể? Đồng dạng thấy cảnh này Đường Bách Liệt bọn người, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Ngoại luyện khí công cũng tốt, khổ luyện ngoại công cũng được, có lẽ có thể rèn luyện thân thể. Nhưng nhục thể phàm thai chung quy là nhục thể phàm thai, chỗ nào có thể lấy nhục thân chắn ngang đao binh. Bình thường đao binh thì cũng thôi đi. Vô Huyền trong tay kia một ngụm, thế nhưng là phóng tầm mắt Thanh Châu chính là đến Long Uyên Đạo cũng không nhiều huyền thiết bách luyện thần binh, dạng này kiếm phong chỉ, thế mà liền bị như thế giữ lấy. Ngay cả cương khí đều chưa từng bước ra. Hai ngón tay khẽ kẹp ở kiếm phong, Ký Long Sơn thần sắc như thường, chỉ coi làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà, còn lại ba người sát chiêu, cũng đồng thời đến, kia đủ để xuyên thủng kim thiết. Giống như độc long bàn phun ra nuốt vào thương mang trượng nhị lượng ngân thương dẫn đầu giết tới, trên đó phun ra nuốt vào thương mang cắt đứt ra khí lưu cương phong, đâm thẳng hắn sau lưng, trống, thân ở giữa không trung, Triệu Thanh Xuyên đã là huyết khí bừng bừng phấn chấn, thô to hai tay hoàn toàn đỏ đậm, trảm mã đao trùng điệp một kích, chém về phía đầu, muốn đem nó nhất đao lưỡng đoạn, Đường Bách Liệt dậm chân núi động, dù khoảng cách gần nhất, lại chậm một nhịp, một quyền đánh vào Ký Long Sơn ngực thời điểm. Hai đạo cơ hồ vang thành một tiếng sắt thép va chạm âm thanh cũng từ nổ vang. Đang, đang, tam đại sát chiêu, gần như đồng thời trúng đích. Một đạo kinh lôi, cũng đồng thời tại ba trong lòng của người ta nổ tung. Hắn thế mà không tránh không né không ngăn. Trong lòng ba người nhảy một cái. Một tiếng vang thật lớn đã giữa trời nổ tung. Đất trung núi chuyển ở giữa, đến mãi không hết bùn đất cát đá một chút phóng lên tận trời. lại bị bão táp khí lưu quét ngang lấy hướng về bốn phương tám hướng đập mà đi. Phố dài trước sau, quan chiến người nhao nhao lui lại, đều là bị thổi quần áo phần phật. Chỉ có rải rác mấy người không lùi không tránh, ẩn ẩn nhìn thấy, kia lăn lộn phiêu đãng trong bụi mù, đã là một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bộ dáng sớm đã không thấy, thay vào đó, là một cái phương viên chừng bên ngoài hơn 10 trượng hố to. Hô, khí lãng lăn lộn, bụi mù khuếch tán. Làm sao có thể? Khâu Trảm Ngư thân thể nhoáng một cái, trên mặt lập tức bị kinh dị tràn ngập. Chỉ dựa vào nhục thân, liền chống được dạng này bốn vị đại cao thủ. Nào chỉ là hắn, chính là Từ Văn Kỷ, giống như cũng có động dung. Hai người đã như thế, những người còn lại càng không cần nhiều lời, từng cái hải nhiên nghẹn ngào, sợ hãi tới cực điểm. Trong tro bụi, năm người động tác như có một cái chớp mắt dừng lại. Vô Huyền sâu không mà tới vô gian sát kiếm, bị giáp tại hai ngón tay ở giữa, Triệu Thanh Xuyên phá núi một đao, chém nát mũ miệng, bộ linh hư độc long súng, thẳng đinh nó hậu tâm. Đường Bách Liệt đại khai đại hợp một quyền, mang theo cuồn cuộn cương phong đánh thẳng tại hắn trên ngực. Nhưng mà, Ký Long Sơn tóc dài ngửa ra sau, quần áo phần phật ở giữa, không giận không sợ hãi không buồn, ngược lại hiện ra một vòng khó tả nụ cười. Chỉ là như thế sao? Hắn nói như vậy. Tiếp theo, tại Triệu Thanh Xuyên bọn người thốt nhiên biến sắc bên trong, đứng thẳng người lên. Như vậy, hiện tại, tới phiên ta. Manh, tựa như lòng đất động lại nhiều năm núi lửa một, khi bộc phát, cường đại hùng hồn huyết khí bay lên, dường như nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lùi, Triệu Thanh Xuyên đám người tốc độ cũng không chậm. Ký Long Sơn tiếng nói chưa rơi xuống đất, mấy người đã riêng phần mình triệt thoái phía sau, khí huyết bừng bừng phấn chấn phía dưới, cơ hội đụng nát sau lưng khí lưu cương phong. Nhưng mà, đã trễ. Ký Long Sơn thần sắc ung dung, kẹp lấy kiếm phong hai ngón bắn ra, đem nó đẩy ra, một chưởng bài xuất, trong nháy mắt thanh không mười trượng bên trong hết thảy tro bụi cùng khí lưu. Đuổi kịp Vô Huyền, đem nó đánh lăn không bay lên. Hắn xuôi ở bên người tay trái đột nhất đến trước ngực, chậm chậm một cái đẩy về trước. Chính giữa đường Bách Liệt lại lần nữa đập tới một quyền. Đồng thời, tay phải sẽ rồi, mượn từ vạn người chi thế, lúc lên lúc xuống, trước đụng bay trảm mã đao, sau đó, năm ngón tay xòe ra, chăm chú nắm lấy độc long súng. A, khí lãng lăn lộn, Triệu Thanh Xuyên thần sắc thống khổ. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt cạy mở hắn hàm răng, để hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn trán nổi gân xanh lên, ánh mắt bên trong không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là sinh sinh bị chấn bay ra ngoài. Ngươi đây là Đường Bách Liệt sắc mặt đỏ lên, tựa như uống rượu say đồng dạng, lão đảo lui lại, một bước một hãm, trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, mới phun ra một ngụm nghịch huyết. Trong chớp mắt, bốn người đã toàn bộ bị đánh lui. Tại tất cả những người khác nhìn chăm chú phía dưới, năm người giao thủ cơ hồ liền là một cái chớp mắt, thậm chí cũng không kịp nhìn thấy nội tình, Triệu Thanh Xuyên, Bộ Linh Hư, Vô Huyền, Đường Bách Liệt bốn người đã toàn bộ rút lui ra vòng chiến, ngoại trừ quả quyết vứt bỏ súng triệt thoái phía sau Bộ Linh Hư bên ngoài. Còn lại ba người thậm chí còn đều thụ không cạn thương thế. Hô hô, khí lưu phấp phới, tro bụi tràn ngập, phố dài trong ngoài, cả đám tất cả đều hãi nhiên, liền thấy trong bụi mù ánh lửa lượn lờ, hơn một trượng có hơn thân ảnh, cái này một cái chớp mắt, thật tốt giống như quỷ thần đồng dạng. Người đây không phải khổ luyện. Đường Bách Liệt ho ra máu không ngừng, sắc mặt khó coi. Mấy người còn lại, sắc mặt cũng rất khó coi. Lục Phiến Môn có Bách Gia võ học, bọn hắn có lẽ chỉ có thể lựa chọn một tu tập. Nhưng mà đối với cái khác võ công, cũng không phải là không có hiểu rõ. Nếu có như thế không thể tưởng tượng nổi khổ luyện, bọn hắn tuyệt không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Nhục thân nếu có thể tu luyện tới loại trình độ này, còn muốn đao kiếm làm cái gì? Khó trách ngươi dám lẻ loi một mình bước vào Thanh Châu Thành. Triệu Thanh Xuyên vung lấy cánh tay, vì chính mình nối liền gãy xương, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đây là thần thông. Từ Văn Kỷ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm có chủ ý. Chỉ địa thành cương. Từ lão đại người được chứng kiến người, đáng tiếc, người đoán sai. Ký Long Sơn quét nhẹ bụi mù, ngữ khí bình thản. Ta cái này thần thông, tên gọi Tam Kim Luyện Thể, lão đại nhân, nhưng từng nghe nói qua. Tam Kim Luyện Thể, thần thông, nhìn qua từ trong bụi mù kia tựa như quỷ thần bằng thân ảnh, phố dài các nơi, tất cả đều nghẹn ngào. Hôm nay có thể đạo trường tham dự vây giết người, cho dù là âm thầm người bắn nỏ, cũng đều không phải hạng người bình thường, hoặc nhiều, hoặc ít nghe nói qua thần thông đạo quả. Nhưng cho dù là Triệu Thanh Xuyên, Bộ Linh Hư, Đường Bách Liệt, Khâu Trảm Ngư chờ Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y Vệ cao tầng, cũng không ai rõ ràng gặp qua thần thông. Lúc này nghe được thần thông, trong lòng làm sao có thể không khiếp sợ. Thần thông, Đường Bách Liệt thì thào một câu. Cái gì là thần thông? Siêu việt phàm tục, bình thường thủ đoạn như thế nào, đều làm không được, mới gọi là thần thông. Hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đẩu, xoay chuyển trời đất trở lại ngày, hô phong hoán vũ, hoạch sông thành lục. Hồi tưởng đến trong truyền thuyết đủ loại thần thông, Hắn chỉ cảm thấy cái này hai chữ như có sông núi chi trọng, ép trong lòng của hắn nặng nề, ép hắn không thở nổi. Hắn vậy mà. Nhìn qua như quỷ thần bàn chậm rãi bước tới Ký Long Sơn, vốn là ở phía xa quan chiến người liên can, đều theo bản năng lui về sau mấy bước. Trong bọn họ cũng có đối thần thông, cũng không cái gì nhận biết khái niệm. Nhưng một lần va chạm, Thanh Châu tứ đại danh bộ đều bị chấn rút lui ho ra máu. Cái này, đã đủ để bọn hắn sợ hãi. Tam Kim luyện thể. Dù chưa nghe nói, có thể nghĩ đến, không phải bình thường. Nhai nuốt lấy môn thần thông này danh tự, Từ Văn Kỷ khẽ lắc đầu. Người bế quan mấy năm, chính là vì tu luyện môn thần thông này a. Thần thông vô danh, phần lớn là hậu nhân cường tự làm tên, là lấy, tuyệt đại đa số thần thông, tự hồ từ danh tự bên trong liền có thể nhìn thấy một vài thứ tới. Tỉ như hắn từng suy đoán chỉ địa thành cương. Lúc này, nghe được cái tên này, hắn tự nhiên đối Ký Long Sơn môn thần thông này có mấy phần suy đoán. Cho bụi dần dần rơi ở giữa, Ký Long Sơn nhẹ nhàng kéo một cái, sẽ bị khí lưu cắt đứt áo kéo xuống, lộ ra thách tinh đúc thành đồng dạng xuất phát thân thể. Hắn trước tâm, có quyền ấn, hậu tâm, có súng ngấn. Mà lúc này, trước mắt bao người, cái này hai đạo vốn là dấu vết mờ mờ, mắt trần có thể thấy biến mất. Lão đại nhân tự hồ đối với thần thông biết quá tường tận, kia cái gì chỉ địa thành cương, không phải là trong triều đình một vị nào đó thần thông. Ký Long Sơn trong lòng hơi động, nhìn về phía Từ Văn Kỷ. Hắn gặp được kỳ ngộ, nhảy lên thăng cực nhanh, nhưng mà xuất thân đến cùng thấp chút. Đối với đạo quả, thần thông hiểu rõ đến cùng không bằng Từ Văn Kỷ dạng này triều đình đại quan. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại theo lão phu tìm một chỗ quán trà chậm rãi trò chuyện. Từ Văn Kỷ thở dài. Thần thông mạnh, hắn lòng dạ biết rõ. Một tôn người mang công phạt loại thần thông võ đạo cao thủ phá hư tính chi lớn, hắn càng là rất rõ ràng. Muốn bắt lấy hắn, chỉ sợ trả ra đại giới muốn vượt quá tưởng tượng. Ha ha ha. Ký Long Sơn cười, hắn cười cực kỳ khoái ý, không có chút nào thèm quan tâm quanh người như lâm đại địch một đám triều đình cao thủ. Trong mắt, chỉ có Từ Văn Kỷ một người. Lão đại nhân cảm thấy khả năng sao? Đây chính là thần thông à. Nhìn lẫn nhau một chút, Triệu Thanh Xuyên đám người trong lòng đều trở nên ngột ngạt. Lấy bọn hắn bây giờ võ công, nơi nào gặp được dám lấy nhục thân ngạnh kháng bọn hắn liên thủ một kích người. Đây là huyền thiết. Thanh âm khàn khàn vang lên. Dáng người thấp bé vẻn vẹn không đủ Ký Long Sơn đồng dạng lão giả mở miệng, tay hắn cầm huyền thiết bách luyện kiếm, lại chính là vô gian sát kiếm, danh bộ vô huyền. Hắn nhìn xem Ký Long Sơn, lại nhìn về phía trường kiếm trong tay, tuy có một ít khó có thể tin. Nhưng vẫn là mở miệng. Mặc dù không biết tại sao, nhưng ngươi lúc này, liền tựa như một ngụm huyền thiết bách luyện thần binh. Huyền thiết, có thể nói dân gian tên tuổi lớn nhất trân quý kim loại. Một hai huyền thiết túc, nhưng giá trị 10 lượng hoàng kim, mặc dù đây là bởi vì Thanh Châu huyền thiết sản lượng cũng không nhiều, cũng có thể gặp hắn quý giá. Người bình thường rèn binh khí, thêm như vậy một hai, đã đầy đủ thịt đau. Mà toàn thân vượt qua 6 thành là huyền thiết, mới là huyền thiết đao binh, mà, trăm rèn. Là từ chú kiếm sơn trang lưu truyền tới một cái thuyết pháp, một ngụm huyền thiết trăm rèn binh, cần thiết chi huyền thiết, đầy rẫy. Hắn nhiều năm góp nhặt, mới đúc thành 3 thước trăm rèn binh, mà thôi, nhưng kia Ký Long Sơn, huyền thiết bách luyện. Triệu Thanh Xuyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hai tay càng phát đau buốt nhất. Huyền thiết bách luyện phía trên mặc dù còn có thiên đoán, vạn luyện mà nói, nhưng hai người sau cơ hồ là truyền thuyết, bách luyện huyền thiết vũ khí, đã là Thanh Châu, thậm chí cả thiên hạ nhất lưu thần binh. Như cái này Ký Long Sơn thân thể như, nhưng cùng trăm rèn huyền thiết binh so sánh, vậy còn có người nào có thể thương tới hắn mãi may. Bàn về võ công nội tình, ta thúc ngựa không kịp công môn bên trong chư vị, như không mấy phần ý vào, nào dám tới này Thanh Châu thành đâu. Ký Long Sơn ngự khí bình tĩnh, tiểu thí ngưu đao, tựa hồ cũng không tệ lắm. Thiên tư của hắn cũng không kém, nhưng văn võ không khác nhau chút nào, cũng không phải là thiên tư đầy đủ liền có thể. Mấy năm trước đó, hắn rõ ràng thay máu tân cấp đã vượt trên 4 người này, nhưng lại vẫn là bị 4 người này liên thủ bức lui, thậm chí, nếu không phải trốn vào trường lưu, đều sẽ bị bắt giết. Vì sao? Không có gì hơn bọn hắn xuất thân công môn, các loại võ công đều phù hợp tự thân, mà lại, nhân thủ đều thượng thừa võ công. Mà hắn lúc đó, lại chỉ có một môn trung thừa võ công, vẫn chỉ là một môn hàng thông thường, mà thôi. Công môn bên trong thuốc tu hành, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Không, ngươi còn chưa tới tình trạng kia. Vô huyền đột nhiên mở miệng, giơ lên khí cảnh có rõ ràng dấu ngón tay trường kiếm. Nếu không, ngươi cũng sẽ không ngăn ta một kiếm này. Nghe được lời này, Ký Long Sơn thần sắc lãnh đạm, không thấy hỉ nộ. Ngươi có thể thử một chút. Trên đường dài hoàn toàn yên tĩnh, hơi có chút tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hương vị. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Đột, Đường Bách Liệt cười. Có thể kiến thức thần thông, hôm nay chính là chết ở chỗ này, Đường mỗi người, cũng không uổng công. Hô. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Đường Bách Liệt hai mắt nhắm lại, quanh thân bốc lên khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, chợt, hồn hồn thiêu đốt liệt khí huyết đã tựa như núi lửa dâng lên bàn bạo phát. Lão Đường, Đường huynh, thấy một màn này, Triệu Thanh Xuyên ba người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Huyết khí chính là võ giả quanh thân tinh hoa chi hội tụ, đột nhiên dẫn bạo cố nhiên sẽ bộc phát ra vượt qua thường ngày lực lượng cương đại, nhưng mà hậu quả đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng. Không chết, tức trọng thương. Manh, chỉ nghe một tiếng sấm rền giống như nổ vang, cái này tương tự lão nông bàn lão giả thân hình đột nhiên trở nên thẳng tắp bắt đầu, nương theo lấy chói tai sóng âm tứ ngược, đã giống như mũi tên rời cung chạy về phía Ký Long Sơn. Giết, cung hắn nhiều mạng. Triệu Thanh Xuyên cũng là phát ra tiếng gầm thét, vốn là thân thể hùng tráng cũng là một cái bành trướng, hắn đặt chân, vặn người, đao quang múa, tuốt tự long quyển bàn thẳng sâu mà đi. Bộ Linh Hư hai người động tác nhoáng một cái, màu đỏ lên mặt đồng thời, cũng riêng phần mình bạo phát ra mình cường đại nhất tuyệt chiêu. Phương Kỳ Đạo, ngươi còn không ra sao, vậy cũng đừng trách ta. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa, Ký Long Sơn thân ảnh đột ngột biến mất tại trong mắt tất cả mọi người, lại xuất hiện, đã đến đường Bách Liệt trước người. Hắn có chút nhất lông mày. Liền thấy đường Bách Liệt khí huyết bừng bừng phấn chấn, người như cuồng sư bàn cất bước mà đến, quyền ấn pháp phối cương phong khí lưu, thẳng tựa như lưu tinh trụy bàn, thế năng cường tuyệt đã cực. Nhưng mà, thần sắc của hắn vẫn không có biến hóa gì, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, không thấy huyết khí cuồn cuộn, không thấy cương phong đánh nổ, tùy ý liền tựa như đang uống trà thời điểm tiện tay đập trên bàn trà dừ hâu. Phúc! Nhưng mà, liền là như thế nhẹ nhàng một chưởng vỗ rơi, đường Bách Liệt con ngươi lại là trong nháy mắt co rụt lại. Chỉ cảm thấy mình tựa như giang hà bàn thao thao bất tuyệt kinh lực đều thất bại. Ầm, một tiếng vang trầm, kinh lực đều tan rã. Đường Bách Liệt ngực sụp đổ, tựa như rơm rạ đồng dạng bay vút lên mấy trượng, trên không trung lộn mấy vòng, mới bị người tiếp được. Đón hắn người cũng là cao thủ, thay máu 7-8 lần trở lên võ giả, càng là khinh công trác tuyệt. Nhưng mà, đụng vào đường Bách Liệt trong nháy mắt, liền bị đánh tan toàn thân nội khí. Cùng nhau nện xuống đất, liên tiếp lăn lộn mấy lần, mới ho ra máu dừng lại. Đường Bách Liệt giơ thẳng lên trời phun ra một ngụm máu tươi, lại tựa như không có cảm giác đau đồng dạng, xoay người vọt lên đồng thời, lại lần nữa ghép lại quyền ấn, cực kỳ hung hãn. Ầm ầm, vừa ra tay, liền lại không lưu thủ. Ký Long Sơn cất bước như gió, tốc độ nhanh tuyệt, dậm chân na di ở giữa, trăm trượng tùy ý tung hoành, đừng nói là muốn âm thầm giấu kín cường nổ thủ. Cho dù là Khâu Trảm Ngư dạng này bước vào cửa thứ năm đại cao thủ, đều nhất thời không cách nào bắt giữ hắn toàn bộ động tác. Chỉ nghe từng tiếng ngột ngạt thấp vang, Triệu Thanh Xuyên ba người đã riêng phần mình bay ngược, sau lúc đến tốc độ nhanh hơn ngã trở về, từng cái thậm chí ngay cả gỡ kình đều làm không được, nện hủy từng gian phòng ốc, mảng lớn bụi mù bay lên. Từ đại nhân, nhanh rút lui. Trong tro bụi, đao quang cuồng vũ, Triệu Thanh Xuyên phát ra tiếng như sấm, quanh thân tinh hồng mãnh liệt, lại lần nữa chém giết mà lên. Ký Long Sơn, Bộ Linh Hư nổi giận gầm lên một tiếng, cũng từ khi phế tích bên trong một chút nhảy lên lên. Kia một cây sáng ngân thương tại hắn nội khí xâm nhiễm phía dưới, đã là huyết hồng một mảnh. Hắn cất bước trước, trường thương cuồng vũ trải rộng trước người, giống như một mảnh rừng sắt thép, súng như rừng, như núi đụng. Đại nhân, đi! Tới lúc này, Khâu Trảm Ngư nơi nào còn nhịn được. Chỉ trở lại trả lời một câu, đã nhấc lên rét lạnh đao quang, muốn tiếp ứng Triệu Thanh Xuyên bọn người, cũng là muốn ngăn cản Ký Long Sơn bước chân. Nhưng hắn còn chưa kịp bước ra một bước, bàn tay gầy guộc đã rơi vào đầu vai của hắn. Đại nhân, ngươi! Khâu Trảm Ngư kinh ngạc quay đầu, liền thấy vị này râu tóc hoa râm lão đại nhân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trầm giọng nói, dừng tay đi, dừng tay, đừng nói là giao chiến sai sư Triệu Thanh Xuyên bọn người, cho dù là Khâu Trảm Ngư, sau lưng một đám quan chiến lục phiến môn những cao thủ, cũng tất cả đều kinh ngạc không thôi, nếu không phải là Từ Văn Kỷ tên tuổi quá lớn, lúc này đều muốn mở miệng cười nhạo, đã đến trình độ này, cho dù ngươi là Từ Văn Kỷ, lại có ai sẽ nghe lời ngươi, dừng tay đâu, hô. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, lời còn chưa dứt, Ký Long Sơn, dừng tay. Hắn tiện tay đẩy ra trước người như rừng thương ảnh, bấm tay bắn bay vô huyền sát ý rét lạnh vô gian sát kiếm, nhưng không có lại lần nữa truy sát, mà là ngừng chân, ngừng tay. Dù là, lại có một kích, hắn cũng đủ để đem Thanh Châu lục phiến môn bốn vị này danh bộ toàn bộ đưa tiễn. Phốc, đường Bách Liệt bọn người đều là ho ra máu, sắc mặt hôi bại, lại đều là kinh ngạc nhìn về phía Từ Văn Kỷ. Ký Long Sơn ánh mắt ngưng lại. Lão đại nhân ý muốn như nào là, sớm 20 năm, hắn đối với vị này, Từ lão đại người, hâm mộ không thôi, nhưng cái này, tuyệt không phải hắn dừng tay nguyên nhân, mặc dù, hắn cũng không thèm để ý mấy người kia chết sống. Hắn sợ dĩ dừng tay, là bởi vì, tại Từ Văn Kỷ mở miệng trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được như có gai ở sau lưng, lớn lao nguy cơ, để hắn không thể không dừng tay. Bất quá là lòng có không đành lòng. Từ Văn Kỷ đảo qua phố dài trong ngoài, cuối cùng rơi vào Ký Long Sơn trên thân. Lão đại nhân, nếu ngươi muốn chiêu an ta, liền không cần phải nói. Ký Long Sơn âm thanh lạnh lùng nói, đừng gọi Mộ gia coi thường ngươi, giết người phóng hỏa chiêu an, chuyện như vậy, không nên ngươi tới làm. Pháp lý bất công, quan bức dân phản. Này không phải ngươi chi sai lầm, nhưng chiếm núi làm vua, cướp bóc bách tính, ngươi cũng chưa chắc liền trong sạch. Từ Văn Kỷ nói chuyện rất chậm, lại không phải là nắm. Đời này của hắn, giang hồ đi qua, binh nghiệp hỗn qua, triều đình cũng sờ soạn lần mò qua, thụ thương vô số kể, lâm già, tất cả đều tìm tới. Hạ nóng đông lạnh, cùng bình thường lão giả cũng kém chi không nhiều lắm. Lão đại nhân, muốn bắt lại ta rồi. Ký Long Sơn lập tức cười lạnh. Lão đại nhân có lẽ có thủ đoạn, nhưng trước đó Ký Mộ phân tâm thời điểm không phát, lúc này, nhưng chưa hẳn liền có cơ hội. Thanh Châu không phải đất lành, Long Uyên đạo, càng là một đoàn đầy rối. Lão phu tuy có một ít võ công, nhưng tuổi già sức yếu, huyết khí ngã xuống, cũng không mấy phần thủ đoạn. Từ Văn Kỷ sờ tay vào ngực, dường như móc ra vài thứ đến. Cũng may, sống những năm này, đến cùng còn có mấy cái lão bằng hữu, bọn hắn có lẽ là không đành lòng lão phu chết tha hương, sắp chia tay thời điểm, đều đưa một chút đồ chơi nhỏ. Đồ chơi nhỏ, Ký Long Sơn nheo mắt, trong lòng dâng lên báo động. Thấy hắn cái bộ dáng này, trọng thương ho ra máu Đường Bách Liệt mấy người, trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng, nhao nhao nhìn về phía Từ Văn Kỷ mở ra bàn tay. Hơi có vẻ bàn tay gầy guộc bên trong, rõ ràng có mấy hạt kim hạt đậu, cùng một trương bị vò nếp uống giấy vàng. Đây là, nhìn xem bị Từ Văn Kỷ triển khai giấy vàng, Ký Long Sơn con ngươi không khỏi co rụt lại. Kia, chỉ là một tờ giấy vàng. Ký trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy cái gì, nhìn thật kỹ, giống như là đứa trẻ vẽ xấu, không có nửa điểm giống như đúc, chỉ có đơn giản mà vặn vẹo đường cong. Nhưng trong lúc mơ hồ, vẫn là nhìn ra, kia là một cây kiếm. Ngồi liệt tại góc tường, xuất khí so tiếng khí còn nhiều Đường Bách Liệt sắc mặt ửng hồng, đột nhiên ngồi thẳng, nhớ tới một cái tại thoại bản trong tiểu thuyết 10 phần bị người nói chuyện sai sư đồ vật. Phi kiếm. Trên giấy vàng, chiếc kia kiếm vô cùng kỳ dị, chỉ có kiếm phong, không có chuôi kiếm, dạng này thức, rõ ràng cực kỳ giống trong truyền thuyết phi kiếm kiểu dáng. Triệu Thanh Xuyên mấy người cũng cưỡng đề một hơi nhìn lại, nhưng cũng không nhìn ra cái gì tới. Nếu không phải Từ Văn Kỷ trịnh trọng việc, bọn hắn căn bản sẽ không cảm thấy giấy vàng này có cái gì thần dị tới. Đây là, chỉ có Ký Long Sơn trong lòng chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tới cực điểm phong mang. Không phải kiếm ý, cũng không phải kiếm khí, mà là phong mang. Tờ giấy vàng này, vô cùng nguy hiểm. So với Vu Huyền cầm trong tay Bách Luyện kiếm, thi triển Vô Gian Sát kiếm còn muốn nồng đậm mấy chục hơn trăm lần nguy hiểm. Cái trước, hắn chỉ là cảm giác được mi tâm tê dại mà thôi. Lúc này xa xôi phố dài, hắn đều chỉ cảm giác mi tâm phát lạnh, thậm chí cảm giác được từ ngoài vào trong đâm nhói cảm giác, đây là hắn quá cảm giác bén nhạy, tại cảnh báo, thậm chí là sợ hãi. Thần thông không đủ để tự kiềm chế, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Từ Văn Kỷ tay nắm giấy vàng, vẫn là chậm rãi thôn thôn. Ký Long đầu, ngươi mời lão phu một ly trà, lão phu mời lại ngươi một chén, như thế nào? Hô hô, Phúc Hưng Đường trên một mảnh hỗn độn, bụi mù chưa tán, có gió thổi tới, càng lộ vẻ hoang vu. Số đường phố chi cách, một nhà không lớn không nhỏ trong quán trà, phiêu khởi hương trà. Cái này quán trà, không coi là nhiều tốt, nhưng thường ngày khách nhân cũng không ít. Nhưng lúc này, cả tòa trà lâu, chỉ có một bàn khách nhân. Trà lâu trưởng quỷ cùng tiểu nhị nơm nớp lo sợ hầu hạ, nhìn qua bên cạnh thân mấy cái trọng thương lục phiến môn danh bộ, trong lòng quả thực run rẩy, không có chút nào cảm giác an toàn. Nhìn về phía chính giữa đại sảnh ánh mắt, có thấp thỏm cùng sợ hãi. Khâu Trảm Ngư mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh, là Từ Văn Kỷ châm trà, lại như thế nào, đều không muốn cho đối diện rót một chén nước. Trước một khắc còn tại kêu đánh kêu giết, sau một khắc, liền ngồi đối diện uống trà, chớ nói một bên trọng thương mấy vị, chính hắn, cũng là không thể tiếp nhận. Dù là, chuyện như vậy, ở trong quan trường nhìn lắm thành quen. Hắn như thế, Triệu Thanh Xuyên, Bộ Linh Hư mấy người, thì càng là biệt khuất không thôi, càng có chút lời oán giận ở trong lòng lăn lộn không cách nào thổ lộ. Cái này lại là nhằm vào Từ Văn Kỷ. Cho dù là chững chạc nhất Đường Bách Liệt, Vu Huyền, cũng không thể lý giải, vì lão đại này người đến cùng muốn làm gì. Nếu có đoàn sát thủ, trực tiếp thả ra, giết cái này cường đạo chẳng lẽ không phải càng tốt hơn. Lại cứ chờ bọn hắn bị đánh thành gần chết, mới ra mặt. Lão đại nhân, thích uống trà đậm. Ký Long Sơn đương nhiên sẽ không để ý Khâu Trảm Ngư cùng một bên như Lâm Đại Địch lục phiến môn người liên can. Trong mắt của hắn, chỉ có một bàn chia cách Từ Văn Kỷ. Trà quá nồng, không khổ sao. Chưa nói tới có thích hay không, chỉ là không dạng cứu thôi. Nhẹ ngửi ngửi nồng đậm hương trà, Từ Văn Kỷ khẽ gật đầu, là đối diện rót một chén. Kinh đô vương công quý tộc nhóm, quá để ý, uống một ngụm trà, trước sau phải có hơn 100 người hầu hạ, mấy chục đạo trình tự làm việc, quá cũng rườm rà, ta không thích. Nói, hắn thổi nhẹ nhiệt khí, phỏng một ngụm, cửa vào đắng chát, lại không về cam. Một miệng trà, liền như vậy xa hoa sao, lại như thế nào rườm rà, cũng chung quy, là một miệng trà thôi. Ký Long Sơn uống một hơi cạn sạch, nóng hổi nước trà đối với hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì gánh vác, chỉ là khổ hạ nhân nhóm mệt nhọc vất vả. Dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh, một miệng trà đã như thế xa hoa rườm rà, càng không cần nói cái gì khác. Lão Phu biết ngươi muốn nói cái gì, kinh đô trong thành xa hoa lãng phí chi phong đại thịnh không phải ta mong muốn, nhưng chung quy dẫn đạo đến bên ngoài, mới thuốc hạ đau. Từ Văn Kỷ rơi xuống chén trà. Nếu không được, cũng tốt hơn những người này đem vàng bạc mang vào dưới mặt đất muốn tốt hơn nhiều. Từng nhà giấu kim nạc ngân, tại dân tại nước, đều không phải chuyện tốt. Có lẽ vậy. Ký Long Sơn cười lạnh một tiếng, ấn ở bát trà, trầm giọng nói. Lão đại nhân có chuyện nói thẳng đi, không cần nghĩ đến kéo dài thời gian, ký mỗi người, không có ngu như vậy, ta, uống ba chén trà. Không vội, không vội. Ký Long Sơn ngôn ngữ âm vang, Từ Văn Kỷ lại là không nóng không lạnh, thậm chí đưa tay, vì hắn rót chén thứ hai trà. Lão Phu mời ngươi tới, chỉ là có chút lời nói muốn hỏi ngươi, để báo đáp lại, ta cũng có thể giải thích cho ngươi. Ông, nhìn xem bốc hơi nóng bát trà, Ký Long Sơn ánh mắt lấp lóe, đoán không ra đối diện tâm tư của ông lão, nghĩ nghĩ, vẫn là kiềm chế lại, trầm giọng hỏi. Ký Mỗ ngược lại thật sự là hơi nghi, hoặc một chút muốn hỏi đại nhân, chỉ là, chưa hẳn sẽ trả lời ngài nghi hoặc. Ngài, còn muốn đàm sao? Từ Văn Kỷ gật đầu, làm mời hình. Ký Mỗ dù bế quan đã lâu, nhưng tự hỏi đối trường Lưu Chưởng Khống cũng coi như đắc lực, lão đại nhân, là từ chỗ nào biết được ký mỗ người tung tích. Ký Long Sơn chậm rãi bật hơi. Hắn xuất quan, xuống núi, cũng không có mấy người biết. Nhưng Từ Văn Kỷ, lại tựa như sớm biết mình sẽ đi nơi nào, không những mình tìm tới cửa, còn điều tới Triệu Thanh Xuyên bọn người. Nếu không phải hắn thần thông thành tựu, có lẽ liền bị ngăn ở Phúc Hưng đường. Đến Thanh Châu trước đó, ta liền từng nghiên cứu qua ngươi cuộc đời. Ngươi xuất thân bần hàn, nhưng vô luận văn võ đều có không tầm thường thành tựu, không đề cập tới giữa đường xuất gia liền có thể đặt chân một châu đỉnh tiêm võ đạo, thậm chí ngươi văn đường không khoái, nhiều cũng là không hiểu nên hợp, cũng không phải là tài học không đủ. Như ngươi như vậy người, không phát thì thôi, một phát tất yếu kinh thiên động địa. Ngươi phải cho ta hạ chiến thư, vậy dĩ nhiên, Thanh Châu là chọn lựa đầu tiên. Từ Văn Kỷ giống như cũng không có gì giấu giếm. Trở lại chốn cũ, bản tính trời cho con người, cái này cũng không khó đoán. Vẹn vẹn suy đoán. Ký Long Sơn có chút vặn lông mày, rất là không tin, nhưng gặp Từ Văn Kỷ thần sắc bằng phẳng, lại có chút kinh nghi bất định, nhưng hắn không tiếp tục độ xác nhận, ngược lại hỏi. Thứ hai hỏi, lão đại nhân nói tới đồ chơi nhỏ, đến cùng là cái gì? Cái này hỏi một chút, Ký Long Sơn hững hờ, mà một bên Khâu Trảm Ngư bọn người lại là biến sắc, nhao nhao mở miệng ngăn cản, Triệu Thanh Xuyên càng là nâng lên dư lực, khẽ quát một tiếng. Lão đại nhân không cần thiết mắc lừa, thân ở đối địch, còn muốn hỏi người đòn sát thủ. Ký Long Sơn hỏi hững hờ, tự hồ chắc chắn sẽ không đạt được trả lời, lại không nghĩ Từ Văn Kỷ trả lời vô cùng thản nhiên. Ngươi nói kia trương giấy vàng, nó đến từ đương triều lễ bộ thượng thư Tần Phi Bạch, dựa vào hắn thuyết pháp, cái này gọi là gấp giấy thành binh. Tần Phi Bạch, gấp giấy thành binh. Ký Long Sơn nheo cặp mắt lại, phán đoán thật giả. Khâu Trảm Ngư lại là nhịn không được, đại nhân, há có thể nói cho hắn biết. Tóm lại không phải chuyện ghê gớm gì, có cái gì không nói được. Từ Văn Kỷ khoát khoát tay. Thanh âm của hắn cũng không lớn, Khâu Trảm Ngư bọn người nghe, vẫn không khỏi trong lòng không có sao động, thần sắc bình phục lại. Từ Tần đến nay, trong 3.000 năm, đạo quả thường có xuất hiện, nhưng lượt số các triều đại đổi thay, có lẽ cũng không kịp nổi bản triều xuất hiện đạo quả tới nhiều. Nhìn thật sâu một chút Ký Long Sơn, Từ Văn Kỷ mặt trầm như nước, thiên nhân tương xung, đây có lẽ là pháp lý sụp đổ nguyên nhân một trong. Lão đại nhân nói chuyện giật gân, pháp lý sụp đổ có ngàn vạn nguyên nhân, ở chỗ trương minh vô đạo. Quan to quan nhỏ vô năng, thế gia môn phiệt lộng quyền, địa chủ hào cường ức hiếp dân chúng. Ký Long Sơn mỉm cười một tiếng, có thất vọng cùng trào phúng. Nghĩ không ra, đến lúc này, ngài còn đang vì trương minh, là triều đình này giải vây. Đem đế vương tướng tướng chi vô năng, từ chối tại thiên nhân tương xung, chẳng lẽ không phải buồn cười đến cực điểm. Thiên nhân tương xung, thuyết pháp này, không phải lúc này mới có, thuyết pháp này, sớm nhất, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Tần Vong, hán sơ thời điểm. Không biết là người nào đưa ra. Nhưng lại lưu truyền rất rộng, hậu thế các triều đại đổi thay đều có người đề cập. Tại trong miệng của bọn hắn, vương triều hưng vong, cùng thiên địa có quan hệ. Mỗi lần đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt hoành hành, mà cái gọi là yêu nghiệt, liền đến từ đạo quả. Tại không ít triều đại, thần thông, lại bị bài xích là yêu thuật. Một khi phát hiện, người người có thể tru diệt. Lão phu như thế nào từ chối? Từ Văn Kỷ yên lặng cười một tiếng, ý nghĩa không hiểu. Ngươi lại như thế nào có thể chắc chắn, như lời ngươi nói Trương Minh vô đạo, chư công vô năng, thế gia lộng quyền. Cái này rất nhiều loạn tượng bên trong, liền không có lấy đạo quả tồn tại đâu. Ông, nghe được lời này, Ký Long Sơn sợ hãi cả kinh. Cái gì là thiên nhân tương xung? Ở thiên địa mà nói, vạn vật đều là chó rơm. Núi quá cao sẽ sụp đổ, cốc quá sâu sẽ bị lấp đầy. Nước từ chỗ cao chảy tới chỗ thấp mực nước cũng vì vậy mà biến cao. Mà nhân đạo thì không phải vậy. Có một câu nói làm cho cực kỳ tốt, phàm có, con muốn thêm cho hắn, gọi hắn dư thừa, không có, ngay cả hắn tất cả, cũng muốn đoạt lại. Từ Văn Kỷ than nhẹ một tiếng, đạo quả hoặc đến từ trời, nhưng chấp chưởng giả lại là người, lấy lòng người chưởng thiên nói, tự sẽ có các loại không thích ứng, tại người tại thiên, đều có chứa nguy hại lớn. Cho nên, ta nói, thần thông không đủ cầm, vạn sự vạn vật, cuối cùng cũng có đại giới. Nói đến chỗ này, trong quán trà đã là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang lặng lặng nhai nuốt lấy Từ Văn Kỷ, hoặc nhíu mày, hoặc nghi hoặc, hoặc mờ mịt. Gặp đây, Từ Văn Kỷ ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Cái gọi là luyện hóa đạo quả chi nghi thức sở dĩ có đủ loại không hợp lý chỗ, chính là ở đây. Cái này nghi thức, có lẽ chưa hẳn đến từ trời, nhưng nhất định không phải đến từ người. Người đủ vạn vật thiếu, thì gọt người, mà toàn vạn vật. Nói như thế, ngươi nhưng tán đồng. Đối với đạo quả, Từ Văn Kỷ là từng có tìm tòi nghiên cứu. Từng tại đại nội trong tàng thư các biên soạn chư sử hắn, tự nhiên thấy qua các triều đại đổi thay hư hư thực thực, hoặc sáng thật là đạo quả vốn có người sở tác sở vi. Hắn là cực kỳ chắc chắn, hết thảy đạo quả nghi thức, đều là rời bỏ nhân đạo hướng tới thiên đạo. Đối với từ nơi sâu xa, hoặc tồn, hoặc không còn thiên đạo mà nói, đây có lẽ là hắn cân bằng vạn loại thủ đoạn, nhưng đối với người mà nói, đây cũng là có rất nhiều hại. Nhìn quanh tứ hải bát hoang, hoàng vũ trong ngoài, nhưng có một núi, sánh được người cao hơn đâu. Thiên nhân tương xung, Ký Long Sơn trong lòng chấn động. Những lời này là hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng lại phi thường có đạo lý. Để hắn nhất thời có chút tâm loạn, ngươi chi đạo quả, hoặc là nhất lên bên qua, hoặc là cái khác, nhưng các ngươi tự vấn lòng, cái này cái gọi là nghi thức, thật là ngươi suy nghĩ trong lòng sao. Từ Văn Kỷ thần sắc hơi có ảm đạm, người ta, chung quy là người. Ký mổ nói không lại lão đại nhân, nhưng ngài cũng không cần trông cậy vào có thể thuyết phục ta. Ký Long Sơn trong lòng hơi rung, nhưng vẫn là ổn định tâm thần, hít một hơi thật sâu, cũng không nói thêm lời, trực tiếp uống cạn nước trà trong chén, hỏi ra một câu sau cùng. Nhiếp Văn Động ở đâu? Nhiếp Văn Động. Từ Văn Kỷ hơi kinh ngạc, lại có chút hiểu rõ. Người bình thường hỏi vấn đề, không có gì hơn hai loại. Một loại, đi thẳng vào vấn đề, thứ nhất hỏi tức là trong lòng cấp thiết nhất muốn biết. Trái lại, thì là loại thứ hai. Nói cách khác, tại Ký Long Sơn trong lòng, hành tung của hắn là như thế nào tiết lộ, trong tay mình có thể uy hiếp được thủ đoạn của hắn, hết thảy đều không kịp Nhiếp Văn Động hạ lạc tới trọng yếu. Thầm nghĩ, Từ Văn Kỷ vì đó rót chén thứ ba trà, không có trả lời. Mà là hỏi mình một vấn đề, ngươi xuống núi mục đích, quả thật là Thanh Châu thành sao? Hả? Nghe Từ Văn Kỷ vấn đề, Khâu Trảm Ngư, Triệu Thanh Xuyên, Bộ Linh Hư bọn người trong lòng hơi rung, từ trước đó suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, không khỏi có chút oán thầm. Đều đến bây giờ tình trạng này, còn hỏi lời này, chẳng lẽ không phải là không có chút ý nghĩa nào? Ký mộ nói qua, chưa chắc sẽ trả lời ngài bất luận cái gì nghi hoặc. Ký Long Sơn mặt không thay đổi đứng dậy, giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Không thấy như thế nào động tác, người đã tới trà lâu bên ngoài. Mấy cái lấp lóe đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ngày mai, ta sẽ lại đến. Tiếng nói quanh quẩn, người đã đi xa, cho đến một chữ cuối cùng vang lên, tựa hồ đã xuất Thanh Châu thành, mờ mịt không thể nghe thấy. Hiện ra một thân tinh diệu cao thâm khinh công cùng nội công. Quả nhiên không phải sao. Từ Văn Kỷ nắm vuốt chén trà, như có điều suy nghĩ. Ký Long Sơn không có trả lời. Nhưng hắn ngay cả hắn nhất là ân cần, Nhiếp Văn Động hạ lạc cũng không hỏi ra. Liền xoay người rời đi, thái độ này, đã nói rõ hết thảy. Thanh Châu Thành, không phải hắn luyện hóa đạo quả nghi thức, nhưng hắn vì sao, lại muốn công phạt Thanh Châu. Lão đại nhân, một giới cường đạo, cũng đáng được ngài như thế tử tế sao? Cái này, Triệu Thanh Xuyên đã là rốt cuộc không nhẫn nại được, hắn lão đạo trước đạp một bước, trung khí không đủ lại có chút nộ khí dâng lên. Vì sao không giúp đỡ chúng ta một chút sức lực, trấn sát kẻ này? Thanh âm của hắn oán khí mười phần, không chỉ là hắn. Còn lại lục phiến môn cao thủ cũng đều không có gì khác nhau. Nếu là không có thì cũng thôi đi, rõ ràng có thủ đoạn, lại ngồi nhìn bốn người bọn họ bị đánh thành bộ dáng như thế, làm sao có thể không có lời oán giận. Cho dù là Khâu Trảm Ngư, sắc mặt cũng khó nhìn. Lấy Ký Long Sơn lúc này võ công cùng thần thông, không có xuất kỳ bất ý, mặc dù có thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó có thể có hiệu quả a. Các ngươi là tại oán lão phu. Từ Văn Kỵ thổi nhẹ hơi nước, uống từ từ lấy trà. Không dám. Triệu Thanh Xuyên hô hấp trì trệ, cắn răng, chỉ là muốn hỏi một chút đại nhân, đây là vì cái gì? Các ngươi coi là lão phu thật có thủ đoạn có thể cầm xuống Ký Long Sơn. Từ Văn Kỵ hỏi ngược một câu. À, Triệu Thanh Xuyên đám người nhất thời sửng sốt. Tần Phi Bạch hoàn toàn chính xác sẽ gãy chấp thành binh, nhưng người này lại là từng bị lão phu vặn ngã, thủ phụ Vương Thanh Lâm con rể, làm sao lại đưa thủ đoạn gì cho lão phu? Từ Văn Kỵ lắc đầu, đem kia một tờ giấy vàng đập vào trên bàn trà. Cái này bên trên có phi kiếm giấy vàng, tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng khúc băng diệt, hóa thành bay biến mất mất. Cái này, nhìn xem một màn này, Triệu Thanh Xuyên bọn người ngây ra như phỏng, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Khâu Trảm Ngư cũng là giật mình kêu lên. Vạn không nghĩ tới, nhìn trí tuệ vững vàng từ lão đại người, thế mà tại lừa gạt kia Ký Long Sơn, mà lại, thật đúng là lừa qua. Thật lâu, vẫn là thụ thương tối cạn Vu Huyền khàn khàn mở lời. Nhưng nếu không phải, vì cái gì, có thể bức lui Ký Long Sơn? Giấy vàng này, là lão phu năm đó ở Đại Nội Tàng Thư các quản lý thư quyển lúc phát hiện, là 400 năm trước, vị kia luyện thành trong truyền thuyết Bách Bộ Phi Kiếm Thất Huyền Môn môn chủ lưu lại. Từ Văn Kỵ thổi đi trên bàn tro bụi. Thất Huyền Môn, Bách Bộ Phi Kiếm. Vu Huyền trong lòng kinh hãi. Hắn tự nhiên biết đoạn thời gian trước trộm cắp Long Uyên Vương bảo giáp Thất Huyền Môn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thật có cái gì Bách Bộ Phi Kiếm. Mà lại, 400 năm trước lưu lại một tờ giấy vàng, thế mà dọa lui Ký Long Sơn. Vị kia Thất Huyền Môn môn chủ, tự hồ cũng không phải võ thánh a. Từ Văn Kỵ cũng không muốn nói nhiều, khoát tay một cái nói. Mấy người các ngươi tổn thương không nhẹ, vẫn là tự đi chữa thương đi. Mấy người liếc nhau, giải thích nhìn ra lẫn nhau kinh hãi. Thật lâu, mới tại một đám lục phiến môn bộ đầu nâng đỡ, đứng dậy rời đi. Trà lâu, nhất thời trở nên càng thêm thanh tĩnh. Lão đại nhân, thấy Từ Văn Kỵ chậm rãi uống trà, một bình lại một bình, Khâu Trảm Ngư không khỏi nở nụ cười khổ. Ngài cũng không có cách nào, ngày mai Ký Long Sơn lại đến, nhưng nên như thế nào chống cự? Hắn đi. Cái này, Từ Văn Kỵ mới thở dài ra một hơi, để chén trà xuống. Khâu Trảm Ngư không hiểu ra sao. Thần sắc mờ mịt, ai, người nào đi rồi, Ký Long Sơn, còn có thể là ai? Từ Văn Kỵ phủi mông một cái đứng dậy, buông xuống thiếu tiền, thanh âm đè thấp rất nhiều. Tự nhiên là chúng ta vị kia Thanh Châu lục phiến môn tổng bộ, Phương Kỳ Đạo, Phương Đại Nhân. Phương Kỳ Đạo, Khâu Trảm Ngư hô hấp dồn dập. Đại Nhân, ngài ý là, Phương Kỳ Đạo, trước đó ngay tại một bên, nhưng hắn vì sao? Ngươi muốn hỏi hắn vì sao không ra tay, ngồi nhìn Triệu Thanh Xuyên bốn người hiện tử hoàng sinh, thật sao? Nhìn xem trống rỗng. Sớm mất bất luận cái gì người đi đường đường đi, Từ Văn Kỵ ánh mắt phức tạp, càng có chút khó nói lên lời bi ai. Hắn đại khái là nghĩ nhìn một cái lão phu phải chăng có cái gì lui địch thủ đoạn đi. Hắn thế mà, Khâu Trảm Ngư lạnh cả tim, lại dâng lên lo lắng đến. Nhìn ngài, hắn có thể ngồi nhìn. Từ Văn Kỵ thu liễm tâm tư, hướng về thành lâu đi đến. Ta không thể. Trầm thấp tiếng trống trận bao phủ Thanh Châu, lớn như vậy thành trì tựa hồ một chút yên tĩnh trở lại, ngày xưa đường phố phồn hoa bên trên. Không gặp lại người đi đường bán hàng rong, bên đường cửa hàng cũng mọi nhà đóng chặt cửa lớn. Ký Long Sơn chậm rãi đi tại trên đường cái, tiện tay vứt xuống một hai bạc vụn, từ mỗi gia cửa hàng bên ngoài kéo đến một bộ y phục phụ thêm, khí huyết thu liễm, gân cốt ma sát ở giữa, thân hình đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Đại ác tiểu thiện không gì hơn cái này đi, nho sinh, quả thật là trên đời nhất là dối trá một nhóm người, làm người chán ghét, buồn nôn. Hờ hững thanh âm vang lên, cái gì đại ác tiểu thiện, muốn ta làm cái gì? Cùng cái gì thiện ác đều không quan hệ. Ký Long Sơn dừng bước, sắc bén con ngươi đảo qua bốn phía, trong lúc mơ hồ có chỗ phát giác, nhưng cũng phân rõ không ra âm thầm người người ở chỗ nào. Người quen biết cũ, đã tới, vì sao không hiện thân gặp mặt, vẫn là không thấy cho thỏa đáng, ta sợ gặp ngươi, sẽ nhịn không được xuất thủ đánh chết ngươi. Bình tĩnh mà hờ hững thanh âm tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến, lơ lửng không cố định, không biết xuất từ nơi nào. Tứ phương vô ảnh, bắc cực không chừng, võ công của ngươi. Ngược lại là càng phát xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc, võ công, vẹn vẹn võ công thôi. Ký Long Sơn cười lạnh một tiếng. Không hiện thân, chỉ sợ là sợ bị ta đánh chết đi. Hắn lạnh lùng nhìn quanh, trong lòng cũng có cảnh giác. Hắn thiên phú không kém, nhưng chung quy giữa đường xuất gia, lại không có danh sư chỉ điểm. Cho dù tu thành Xích Long chân cương, nhưng bằng về võ công nội tình, còn không bằng Đường Bách Liệt bốn người. Càng không cần nói âm thầm vị này, có thể nói là hắn bình sinh thấy, võ công mạnh nhất người. Nhìn đến. Ngươi cổ này bách luyện huyền thiết chi thân cho ngươi lớn lao lòng tin. Đáng tiếc, thời điểm không đến, muốn kích ta ra, nhưng cũng không thể. Thanh âm bình tĩnh có gần sóng, hình như có một ít kích động, nhưng lại dường như cực lực kiềm chế xuống dưới. Ngươi yên tâm, thời điểm đến, ta tự sẽ hiện thân, đánh chết ngươi. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, khí tức dần dần đi xa. À, Kỷ Long Sơn lập thân phố dài, ngóng nhìn tứ phương, đáy mắt hiện ra ánh sáng nhạt. Nghi thức, hắn phải cho người mang đạo quả. Hắn cho mày thời điểm, bên cạnh trong đường tắt, một cái mặt có ngây ngô thiếu niên từ trong đường tắt đi ra, đi vào trước người hắn, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ La Chung, bái kiến Đại Long Đầu. Ngoài thành như thế nào? Kỷ Long Sơn thu liễm tâm tư, nhìn lướt qua người trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Người này tên là La Chung, lại không phải là thiếu niên, mà là tu một môn cực kỳ quỷ dị võ công, nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực đã 50 có hơn, là Trường Lưu Sơn bên trong, gần với Lục Đại Khấu cao thủ một trong. Chư vị huynh đệ phần lớn đến đông đủ, có khác chư phủ huyện Lục Lâm huynh đệ cũng đều đi ngoài thành, giờ phút này, cho là tại Từ Văn Kỵ tu kiến lưu dân trong thành đặt chân, liền chờ Đại Long Đầu ra lệnh một tiếng, liền có thể phát lực. La Chung thần sắc nghiêm nghị, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nhưng Thanh Châu thành ngoài lỏng trong chặt, tường thành phụ cận cao thủ rất nhiều, mà lại một nửa thần tí nọ bị hủy đi vào trong thành, hoặc sớm tại phòng bị nội ứng ngoại hợp, rất khó trừ bỏ. Nếu không trừ bỏ, một khi công thành, chỉ sợ phải chết thảm trọng. Thần tí nọ hạng gì uy lực, một tiễn bắn ra, chính là trên dưới 100 thân người khoác trọng giáp, đều muốn bị bắn cái xuyên thấu, không thể phá xấu thần tí nọ, kia đến nhiều ít người, đều là chịu chết. Ngươi một mực nghe lệnh chính là, Kỷ Long Sơn mặt không biểu tình. La Chung cắn răng, nhắm mắt nói, Đại Long Đầu, ngài võ công cao cường, có lẽ không sợ, nhưng các huynh đệ nhục thể phàm thai, thực tình bên trong bỡ ngỡ, nếu là, nói, đưa lên một phong thư bè. La Chung, ngươi có biết, Trường Lưu 108 thanh ghế xếp bên trong, ta vì sao đơn độc tín nhiệm ngươi, đem hành tung cáo ngươi biết sao? Kỷ Long Sơn chậm vừa nói, là bởi vì thuộc hạ, nghe lời nhất. La Chung sắc mặt trắng bệch, nói xong lời cuối cùng, lập tức ngậm miệng lại. Không còn dám hỏi cái gì. Đi thôi. Kỷ Long Sơn đuổi hắn rời đi, mở ra thư tính nhìn lướt qua, nội tức phun một cái, đem nó chấn vỡ. Đám ô hợp à. Lấy ra một cái khăn tay chà nhẹ lấy mở ra thư tính bàn tay, Kỷ Long Sơn tự mình lẩm bẩm biến mất tại trên đường cái. Mặt khác một con phố khác, một đám sắc mặt khó coi Lục Phiến Môn bộ đầu, chính giơ lên bị thương nặng mấy vị ngân chương bộ đầu, hướng về Lục Phiến Môn trụ sở mà đi. Đường đại nhân, nhìn xem trên ván cửa không được ho ra máu Đường Bách Liệt. Thiết Phong trên mặt ưu sầu, làm Lục Phiến Môn đồng chương phía dưới tinh nhuệ nhất bộ đầu một trong, lần này vây giết Kỷ Long Sơn nhiệm vụ, hắn tự nhiên cũng nhìn từ đầu đến đuôi. Bốn vị ngân chương bộ đầu, lấy Vu Huyền, Bộ Linh Hư thụ thương tối cạn, khổ luyện ngoại công mạnh nhất Đường Bách Liệt cùng Triệu Thanh Xuyên, cơ hồ bị đánh phế đi thân thể. Nhất là Đường Bách Liệt, nuốt bó lớn.